Tề Phi nói, là Đại Càn Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh Vi Nghĩa Mộc, ta không có khả năng nhìn lầm. Phương Hoa Tiên ánh mắt chợt lóe, cư nhiên Đại Càn triều đình người. Tổng binh gặp Tề Phi tùy tay liền đem sơn tặc đầu lĩnh Tào Hùng cấp đánh ngã. Không khỏi rất là khâm phục, cao hứng nói, Tề thiếu hiệp dũng mãnh phi thường. Mau, mau những sơn tặc này một lưới bắt hết. Các ngươi nghe kỹ cho ta, người đầu hàng không giết, Tào Hùng bị Tề Phi đã thương hai tay, thực lực sụp, nhưng cũng còn có lực đánh một trận. Hắn không muốn khuất phục, lớn tiếng quát to, các huynh đệ, cùng những cẩu quan này binh liều mạng. Đang nói rơi xuống, dẫn đầu triều quan binh đánh tới, mỗi bay lên một cước, liền có một cái quan binh bị hắn đá bay, quả nhiên là dũng mãnh cực kỳ. Nam An Thành tổng binh lại cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, là một cái siêu nhất lưu võ lâm cao thủ, lúc này Tào Hùng bị Tề Phi đã thương, hắn không bao giờ nữa e ngại, lập tức rút đao tiến lên triều đối phương chém tới. Hai người kịch liệt đấu tại cùng một chỗ. Quan binh cùng sơn tặc cũng rất nhanh triền đấu tại cùng một chỗ, song phương thêm lên gần hơn 1.000 người, không ngừng có người bị chặt giết trên mặt đất, trong tay cây đuốc rớt xuống đất phía trên. Tràng diện nhất thời loạn thành một đống. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết không tha. Phương Hoa Tiên hừ lạnh một tiếng, theo eo hông lôi ra một đầu màu đen nhuyễn tiên, linh xà bình thường triều, Nam Sơn Đại Vương, Tào Hùng bay đi. Tào Hùng bản liền thụ thương. Lại bị tổng binh cuốn lấy, nơi nào chống đỡ được Phương Hoa Tiên chiêu thức, cổ chớp mắt đã bị nhuyễn tiên cuốn lấy. Hắn một tay bắt lấy nhuyễn tiên, lại bị tổng binh nhân cơ hội một đao bổ tại trên người. Hắn kêu thảm thiết một tiếng. Thân hình mất đi cân bằng, bị Phương Hoa Tiên một cái lôi kéo, cả người dừng ở trước người của nàng, ngã xuống đất không dậy nổi. Phương Hoa Tiên nhìn xuống hắn, Ngọc Mi đứng đấy, lạnh giọng quát, nói. Ngươi vì sao sẽ cùng Đại Càn triều đình Vi Nghĩa một lăn lộn tại cùng một chỗ? Tào Hùng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt không sợ chết biểu cảm, ánh mắt làm càng lớn mật, nhìn Phương Hoa Tiên cười hắc hắc nói, Phương giáo chủ, ngươi thật xinh đẹp. Nghe tiếng đã lâu Phương giáo chủ độc như xà hạt, chính là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật trắng rết mỹ nhân. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh không kém truyền. Hắc! Ngươi nếu là cùng ta đêm xuân một lần, ta sẽ nói cho ngươi biết. A, à, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Hoa Tiên một roi quất tại trên người, một đạo đỏ thẫm sắc vết máu theo phía trên da dễ hiện ra. Nhất thời, Tào Hùng chỉ cảm thấy trên người kỳ ngứa vô cùng, hai tay cuồng trảo, trảo được cả người máu tơi đầm đìa, nóng rực đau đớn. Ngươi giết ta đi. A, à, rất ngứa, rất đau. Tào Hùng ở trên mặt đất quay cuồng không thôi, thê thảm vô cùng. Phương Hoa Tiên cười lạnh nói, tiểu tử ngươi lá gan có thể a, liền bản giáo chủ cũng dám đùa giỡn, ngươi có biết hay không cái gì gọi là sống không bằng chết tân. Vừa nói vừa là một roi quất đánh tiếp. A, à, không. Tào Hùng kêu thảm thiết liên tục. T, quái vang truyền đến, cũng là có rất nhiều độc xà, con rết đợi ngủ độc đồ vật không biết theo bên trong thế nào bò đi ra. Tại Tào Hùng thân ở trên dạo chơi. Tào Hùng mặc dù là làm bằng sắt bình thường hán tử, tại dạng này khổ hình phía dưới. Nhưng cũng không chịu nổi tra tấn, rất nhanh liền chết thảm đương trường. Có Tề Phi, lướt qua tỉ muội giúp đỡ, bọn quan binh cũng là thế như trẻ tre, một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Rất nhanh, mấy trăm sơn tặc đầu hàng đầu hàng. Bị giết, tổng binh lĩnh lấy bọn quan binh một đường quét ngang. Toàn bộ sơn trại nhất thời ánh lửa tận trời, tựa như ban ngày. Một canh giờ sau đó, Nam An Thành quan binh đại phá sơn tặc, đại thắng mà về. Thứ 95 chương tái nhập Đại Càn trở lại Nam An Thành sau đã là nửa đêm rồi. Tề Phi tại phủ nha tắm nước nóng, ông lướt qua tỉ muội lên giường, cởi sạch quần áo liền dâm chơi lên. Ba ba ba. Liên tiếp kịch liệt thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên. Di động quan ngưỡng nằm tại trên giường. Lực ảnh ghé vào di động quang trên người. Hai cái mỹ thiếu nữ đều trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều, tốt đẹp thân thể liên tục không ngừng lay động, một đôi tuyết trắng chân ngọc thật to tách ra, trên bắp đùi bọc lấy mỏng như cánh ve màu trắng tất chân. Tề Phi ngồi xổm tại song bào thai tỉ muội giữa đùi. Cung thịt tại di động quang lỗ thịt bên trong tiếng tiếng lui lui, đều đã làm ra bọc mép đến đây, cùng với một trận tiếng thở gấp, di động quang thân thể yêu kiều rung rung vài cái. lỗ thịt liên tục không ngừng co lại. Tề Phi rút ra côn thịt, lại cắm vào lược ảnh động thịt bên trong, tiếp tục điệt. A, thật sự sảng khoái. Tề Phi vỗ một cái lược ảnh tuyết trắng mông cong. Lược ảnh kinh hãi hô lên một tiếng, rên rỉ nói, ca ca. Nhẹ một chút nha. Nhân gia FF đều nhanh đã tê rần. A a a. Tề Phi nói, các ngươi biết cái gì, địch huyệt nên dùng sức làm, như vậy mới thống khoái a. Di động gọi nói, nhưng là ôn nhu làm cũng thật thoải mái nha. Phải không? Ta đây về sau cùng các ngươi làm thời điểm ôn nhu một điểm. Tề Phi thả chậm quất cắm tốc độ, lực đạo cũng nhỏ đi nhiều. Tỷ muội hai người biểu cảm trở nên sung sướng, lực ảnh cười nói, chính là như vậy nha, như vậy cũng rất tốt ngoạn. Đã biết. Tề Phi biểu môi, các nàng là cảm thấy thú vị. Tề Phi lại cảm thấy chưa đủ tận hứng, hắn yêu thích thế đại lực trầm thao. Ba người đang tại dâm ngoạn thời điểm Phương Hoa Tiên đẩy cửa mà vào, mặc lấy quần áo màu đen lụa mỏng váy mỏng, mái tóc ướt sũng, rối tung ở sau ót. Hiển nhiên vừa tắm xong. Tề Phi nói, Phương tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới đến a? Nhanh chút trên giường, Phương Hoa Tiên ngọc thể mẫn cảm bộ vị như ẩn như hiện, trước ngực có hai điểm đột xuất, nhìn qua thần bí mà mê người. Nàng ngồi ở một bên, tại Tề Phi khuôn mặt hôn một chút, cười nói, chị ngươi còn có chuyện quan trọng muốn làm, đêm nay sẽ không bồi ngươi nhé. Tề Phi sửng sốt, à. Phương tỷ tỷ muốn suốt đêm xuất môn sao? Đúng rồi. Phương Hoa Tiên hơi hơi đứng dậy. Khoác lên một kiện màu đen áo bào, áo choàng tráo ở sau người, hệ thượng đai lưng, đem nhuyễn tiên thắt ở eo hông. Tề Phi có chút buồn bực, mỗi lần cùng với Phương Hoa Tiên ân ái thời điểm nàng đều có chuyện phải làm. Tiểu quỷ đầu. Đưa tay cho ta. Phương Hoa Tiên nói. Tề Phi triều nàng đưa tay trái ra, quất cắm động tác thoáng chậm lại. Phương Hoa Tiên đem chính mình ngón ngọc phía trên chiếc nhẫn màu đen lấy xuống dưới, đeo vại Tề Phi ngón trỏ trái phía trên, nói, gần nhất đầu xuân rồi. Đại Càn Vương Triều có một số cao thủ trà trộn tại Khôn Quốc, tỷ tỷ muốn đem bọn hắn bắt được. Ngươi ở đây thật tốt nán lại, không nên chạy loạn, nghe không? Đã biết. Tề Phi tại mặt nàng hôn một chút. Phương Hoa Tiên cười, lại nói. Ngũ Tiên Giáo có 3.000 giáo chúng. Trong này 1.000 nhân lưu thủ giáo bên trong, 1.000 nhân rải tại Khôn Quốc các nơi, còn có 1.000 người trà trộn tại Đại Càn Vương Triều, các cái địa phương các ngành nghề đều có chúng ta người. Ngươi đeo lên cái giới chỉ này, không quản các nàng có nhận biết hay không cho ngươi, đều có khả năng nghe ngươi sai sử. Thần kỳ như vậy. Tề Phi nhìn trong tay chiếc nhẫn màu đen, phát hiện phía trên điêu khắc ngũ độc đồ vật văn lộ. Sinh động như thật. Cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành, thập phần cứng rắn. Phương Hoa Tiên nói, đây là chúng ta Ngũ Tiên Giáo truyền thừa nhẫn, thiên ngoại vẫn thạch chế tạo mà thành, là giáo chủ tín vật, thế gian chỉ này một cái. Ngươi không muốn vứt bỏ. Ta nhất định thật tốt bảo quản. Tề Phi vỗ lấy bộ ngực nói. Phương Hoa Tiên nhéo nhéo hắn khuôn mặt, tự nhiên cười nói, xoay người rời đi. Ai, buồn bực. Tề Phi bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn thấy trên giường hai cái xinh đẹp song bào thai mỹ thiếu nữ. Tâm tư lại sinh động, nâng lấy côn thịt liên tục không ngừng tại các nàng động thịt bên trong rút ra đút vào, cho đến xuất tinh. Sau khi bắn xong, Tề Phi trái ôm phải ấp, ôm lướt qua tỷ muội nằm tại trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tề Phi vuốt ve tỷ muội hai người tuyết trắng vú mềm, nói, các ngươi nói Phương tỷ tỷ đi nơi nào à? Di động quan lắc lắc đầu. Không biết, bất quá giáo chủ để cho chúng ta tốt nhìn kỹ ngươi, ngươi có thể không nên chạy loạn. Ta làm sao có khả năng chạy loạn? Ta là loại người này sao? Các ngươi cũng không thể nhìn ta như vậy. Tề Phi bóp các nàng đầu vú nói. Lược ảnh nói, kia cũng không nhất định, năm trước tại nhà gỗ tử thời điểm ngươi liền chạy loạn, kết quả chạy đến âm dương giáo đi. Thiếu chút nữa nhân cũng bị mất. Năm trước làm sao có thể cùng ta năm nay so, ta dù sao đã là 16 tuổi người thôi. Vậy cũng so với chúng ta tiểu. Ân, các ngươi vú sữa là thật lớn. A, ngươi nhẹ một chút nha. Ba người tại trong chơi đùa đã ngủ. Ngày kế, sắc trời tờ mờ sáng thời điểm Tề Phi cũng đã theo phía trên giường tỉnh lại. Hắn liếc nhìn bên người hai cái trần truồng thiếu nữ, lướt qua tỷ muội hai người nghiêng người nằm tại trên giường. riêng phần mình ôm lấy hắn một cánh tay. Hai nữ màu trắng tất chân chân ngọc phân biệt quấn lấy một cái chân của hắn, cơ hồ đem hắn chặt chẽ kiềm chế tại giường phía trên. Tề Phi nhìn tỉ muội hai người hạ thân môi mật liếc nhìn một cái, trơn bóng không có lông, đỏ rực. Có chút sưng đỏ bộ dạng, đây là tối hôm qua bị hắn làm thành như vậy. Đôi này mỹ thiếu nữ hoa tỉ muội vẫn còn ngủ say trong đó, thật dài lông mi bao trùm mắt đẹp, vẫn không nhúc nhích, đều đều tiếng hô hấp liên tiếp. Tề Phi nhãn châu chuyển động, dựa vào thân thể thấp bé, chậm rãi theo các nàng kiềm chế trung thoát ly đi ra. Theo sau mặc xong quần áo, mang lên bàn long kiếm, ra cửa, khép lại cửa phòng, đi ra phía ngoài, suốt quãng đường gặp được Nam An thành nha dịch. Nhao nhao triều hắn gật đầu ha eo. Tề Phi cũng không chú ý bọn hắn, lập tức đi ra phủ nha đại môn. Lướt qua tỉ muội lúc tỉnh lại, không nhìn thấy Tề Phi người, lập tức biết hắn đã chạy, liền vội vàng sửa sang xong y quan. Liền mặt cũng không kịp tắm liền xuất môn theo đuổi, lại nơi nào còn có bóng dáng của hắn. Giá, một tuấn mã màu trắng tại quan đạo phía trên rất nhanh chạy nhanh, cuốn lên một cổ khói bụi. Quan đạo hai bên cỏ cây không ngừng theo trước mắt hiện lên. Kính gió lay động ngọn tóc, trên người áo bào bay phất phới. Tề Phi tay cầm bàn long kiếm, đánh ngựa chạy như điên mà đi. Lúc này hắn giống như bay ra lồng sắt chim chóc, tâm tình có chút vui sướng. Từ đầu xuân sau đó, Tề Phi mỗi ngày đều tại nghĩ muốn ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Làm vài món đại sự đi ra, chẳng những không thể để cho Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân coi thường, còn muốn cho Phong Giao xem hắn Tề đại hiệp bản lĩnh. Phương tỷ tỷ xuất môn trảo trứng thối cũng không kêu thượng ta, còn gọi nhân xem ta. Cho rằng ta là còn không có lớn lên 3 tuổi tiểu hài tử sao? Hừ! Bản đại hiệp thần công cái thế, võ công thiên hạ đệ nhất. Lại có bách độc bất xâm thân thể, ai có thể tổn thương được ta? Hay nói giỡn? Ta nhất nha sao sờ. Đụng đến muội muội vú sữa phía trước, ta nhị nha sao sờ, đụng đến tỷ tỷ huyệt lúc. Tề Phi ngâm nga, Thập Bát Mô cười nhỏ, một đường đánh ngựa đi nhanh, tốc độ bay mau. Hắn lúc này đây chẳng những muốn đi Đại Càn Vương Triều, còn muốn trực đảo Hoàng Long đi kinh thành chuyển thượng vừa chuyển. Nhìn có thể gặp được Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường, tính là không gặp được, giết hơn mấy cái Hoàng Cung Long Vệ, xử lý vài cái Ngạo Kiếm Sơn Trang người, cũng là vô cùng tốt. Tề Phi tốc độ rất nhanh, 3 ngày sau đó, đã qua hai giới sơn. Tiến vào Thanh Châu cảnh nội. Hắn quần áo thanh sam, dắt ngựa thất, xách lấy trường kiếm, đi tại chợ phía trên, phong trần mệt mỏi, nghiễm nhiên bên ngoài du tử. Tề Phi đã xuống núi hơn 2 năm rồi. Bước vào giang hồ đem gần 3 năm thời gian. Một người đi xa lưu lạc giang hồ cũng có tốt mấy lần, kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với thế giới bên ngoài không sợ chút nào, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ hảo ngoạn. Chợ thượng sữa đậu nành bánh quẩy hắn muốn ăn thượng ăn một lần. Kịch đèn chiếu muốn xem thượng nhìn lên, kẹo hồ lô muốn mua thượng một cây, ngực toái tảng đá lớn cũng muốn tiến lên vô giúp vui, cùng dân chúng cùng một chỗ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thậm chí rộng rãi khen thưởng ngân lượng. Từ Thanh Châu đến Vân Châu, rồi đến Trung Châu, cải trang cuối cùng trang điểm tiến vào kinh thành, đi một chút dừng một chút, ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ, dùng hơn nửa tháng thời gian mới tiến vào Đại Càn kinh thành. Rượu này đồ ăn không sai. Tề Phi tọa ở kinh thành một nhà tửu lâu, ăn mỹ vị món ngon. Hắn lần này đi ra dẫn theo không ít ngân phiếu, tiền ngược lại đủ dùng. Chính ăn, bỗng nhiên nhất làn gió thơm tập kích đến. Tề Phi ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện một cái bạch y quần trắng, đầu đội màu trắng áo choàng thiếu nữ đi đến. Không nói hai lời, trực tiếp tọa ở trước mặt mình, nắm lên trên bàn chân gà liền ăn, không chút khách khí. Tề Phi sửng sốt một chút, nói, ngươi cô nương này như thế nào như thế không lễ phép, ngươi. Câm miệng. Dễ nghe âm thanh truyền qua. Thập phần quen tai. Tề Phi xốc lên đối phương áo choàng vừa nhìn, bên trong là một tấm lãnh diễm xinh đẹp khuôn mặt, hắn nhìn xem hai mắt nhất ngốc, Thư Tuyết, tại sao là ngươi, ngươi như thế nào cũng đến kinh thành. Vị này bạch y thiếu nữ rõ ràng là Lãnh Thư Tuyết. Lãnh Thư Tuyết vỗ tay hắn một chút, đem chính mình áo choàng đỡ tốt, nói, điểm nhỏ âm thanh, ngươi là muốn cho toàn bộ thiên hạ đều nghe thấy sao. Tề Phi thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây à, Lãnh Thư Tuyết thản nhiên nói, nữ đế xuất quan. nàng nghe nói ngươi một mình chạy đến Đại Càn đi tìm cái chết rồi, lo lắng ngươi bị người khác đùa chết, phái một ít nhân thủ đi ra ngoài tìm ngươi. Nhìn thấy ngươi không chết, ta liền có thể cho các nàng truyền tin. Tề Phi nói, ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, làm sao có khả năng sẽ chết, ngươi để ta nương yên tâm là được. Tỷ tỷ của ta tới sao? Lãnh Thư Tuyết đem thức ăn còn dư thịt xương đặt tại trên bàn, Sở Trường Thăng xoa xoa tay. Nói, không biết. Tề Phi lại nói, kia tỷ tỷ của ta truyền cho ngươi mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp sao? Võ công của ngươi cũng không như ta, phải coi chừng ngươi mình mới đúng. Lãnh Thư Tuyết quét hắn liếc nhìn một cái, nói. Nữ đế nói, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, không thích hợp nữ tử tu luyện, nếu là nữ tử tu luyện, phải cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng phối hợp tại cùng một chỗ mới được, bằng không dễ dàng gặp chuyện không may. À, vậy thì thật là đáng tiếc. Tề Phi khá có chút tiếc nuối, nếu như các nàng đều tu luyện môn thần công này, võ công khẳng định tiến nhanh, nếu không phải có thể một mình tu luyện, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, mà Minh Nguyệt Phi Hoàng lại không thể ngoại truyện. Tốt như vậy võ công chỉ có thể coi trọng của mình, quá đáng tiếc. Lãnh Thư Tuyết gõ gõ trong suốt móng tay, nói, ngươi đối với kinh thành chưa quen thuộc, tại nơi này có thể không nên chạy loạn, bằng không tùy thời đều khả năng bị nhân bắt lấy. Ân, kế tiếp ngươi hãy cùng ta lăn lộn a, chết là không chết được. Tề Phi nghĩ đến nàng từng tại kinh thành lớn nhất kỷ viện Vạn Hoa Lầu ngốc quá, mà là chính là kinh thành liên tục tam giới hoa khôi, tất nhiên đối với kinh thành hết sức quen thuộc. Liền nói, chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào? Lãnh Thư Tuyết suy tư nói, ta biết ngươi muốn tìm Đại Càn triều đình xui, kỳ thật ta cũng thực muốn giết chết Ngụy Đông Tường, nếu đến đều tới, chúng ta đây thì làm hắn một chuyến, làm xong chạy nửa đường. Chính hợp ý ta. Tề Phi xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nhớ kỹ, toàn bộ nghe ta an bài. Lãnh Thư Tuyết dặn dò. Có thể. Tề Phi đứng dậy, kêu đến trưởng quầy, kết liễu sổ sách. Hai người ra tửu lâu, Tề Phi đi theo Lãnh Thư Tuyết đi tại đường phố phía trên. Thấy nàng chính là đi một chút nhìn nhìn, ngẫu nhiên cùng ven đường tiểu thương tán gẫu hơn mấy câu nhàn thoại, cái gì khác cũng không làm, cũng không biết nàng hồ lô bán là thuốc gì đây. Vạn Hoa Lầu. Xem như kinh thành lớn nhất thanh lâu. Vạn Hoa Lầu cô nương tuyệt đối là số một số hai tồn tại, cơ hồ mỗi một cô nương đều sắc nghệ song tuyệt, bao gồm mỹ mạo cùng tài nghệ, chẳng những bộ dạng xinh đẹp động lòng người, đối với ca múa, thi từ đợi cũng rất có trình độ. Đều trình độ không tầm thường. Người bình thường cho dù có tiền, có thể tại bên trong tiêu phí, cũng rất nan vào tới này bên trong cô nương pháp nhãn. Lầu hai một gian nhã ở giữa bên trong, ngồi hai cái thanh niên nam tử, đang tại đối ẩm. Trong này một cái mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, người khoác cẩm y hoa phục, đúng là Đại Càn Thái tử Vương Hồng Vũ, đương kim kiền hoàng đích truyền người. Còn có một nhân diện như quan ngọc, phong độ chỉ có, quần áo màu trắng đạo bào. Lưng đeo trường kiếm, vừa nhìn cũng biết là thiếu nhạc phái đệ tử, nhìn qua đã có loại ngọc thụ lâm phong, hơn người khí chất, cũng không là tầm thường nam tử sở hữu, cũng là thiếu nhạc phái đệ tử Viên Gió Lốc, Huyền Thiên đạo nhân tiểu đồ đệ. Lần này Viên Gió Lốc được mời đi đến kinh thành, Vương Hồng Vũ là thịnh tình khoản đãi, dẫn hắn lãnh hội kinh thành các nơi cảnh đẹp, phụng vì thượng tân. Gió Lốc huynh, không phải là ta nói ngươi, thiếu nhạc phái tốt xấu là võ lâm trung ngôi sao sáng. Như thế nào như thế tiết kiệm, nhân sinh trên đời, coi như duyệt biến phồn hoa, rượu ngon thức ăn ngon tốt cô nương, thường hắn một lần, phương không phụ tới đây nhân gian một lần. Hồng Vũ huynh nói rất đúng, chỉ tiếc tiểu đệ vô phúc, sư môn giới luật xâm nghiêm. Sư tôn có mệnh, không cho tiểu đệ xa hoa lãng phí, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lần này nếu không có sư môn nhiệm vụ, ta cũng không thể xuống núi đến kinh thành. Vương Hồng Vũ nhíu mày nói, Huyền Thiên đạo trưởng cũng quá bảo thủ một chút. Bất quá ở kinh thành ngươi yên tâm, cứ việc thật tốt chơi đùa, toàn bộ chi tiêu từ ta gánh vác. Viên Gió Lốc bùi ngùi thở dài, Hồng Vũ huynh, lời nói thành thật nói, ta đích xác hâm mộ cuộc sống của ngươi, này hoa tửu. Xác thực mỹ vị. Vương Hồng Vũ cười hắc hắc. Đang muốn nói chút gì thời điểm cửa mở, một đám nữ nhân xuất hiện ở ngoài cửa, hắn cười nói, a, cô nương đến đây. Nùng trang diễm mặt tú bà lĩnh lấy một đám cô nương tiến vào nhã lúc, nhiệt tình chiêu đãi hai người. Tùy ý bọn hắn chọn lựa cô nương, nàng biết hai vị này khách nhân đều là thân phận tôn quý người, là nàng không thể trêu vào tồn tại, nào dám chậm trễ. Vương Hồng Vũ nói, Vạn Hoa Lầu là kinh thành lớn nhất thanh lâu, những cô nương này đều là Vạn Hoa Lầu hàng thượng đẳng sắc. Gió Lốc huynh cứ việc chọn lựa, yêu thích cái nào liền lưu lại. Viên Gió Lốc sắc mặt đỏ lên, này. Này làm sao có ý tứ? Vương Hồng Vũ nghiêm trang nói, này có cái gì ngượng ngùng? Ngươi yên tâm, Gió Lốc huynh ở kinh thành vui đùa sự tình. Không có ngoại nhân biết, ta cam đoan ngươi sư môn không người biết được, ngươi cứ việc ngoạn là được. Như thế nào, hay là Gió Lốc huynh khinh thường ta, không đem ta làm huynh đệ? Không không không. Ta thị Hồng Vũ huynh vì tay chân, sao dám ngươi đem ngươi làm huynh đệ? Ân. Một khi đã như vậy, liền hơi chút lưu lại hai cái a. Hắn nhìn nhìn trước người hai cái ôm ấp tỳ bà đầy đặn thiếu nữ. Này là được rồi nha. Vương Hồng Vũ ha ha cười, triều Tú bà báo cho biết liếc nhìn một cái. Tú bà mỉm cười. Để lại bốn cái tư sắc đẹp nhất, dáng người đầy đặn cô nương, theo sau lĩnh lấy này dư cô nương lui ra nhã lúc, khép cửa phòng lại. Bốn cái cô nương một bên bắn tỳ bà một bên hát khúc, hát chính là các đại thanh lâu lưu hành, thập bát mô. Ta nhất nha sao sờ, đụng đến muội muội vú sữa phía trước, ta nhị nha sao sờ, đụng đến tỷ tỷ huyệt một bên. Cô nương thanh âm chát chúa dễ nghe, dùng các nàng âm thanh hát đi ra này dâm khúc, nghe đến càng thêm mê người. Viên Gió Lốc nơi nào đã biết như vậy tràn diện, nhất thời tâm thần lay động, chỉ cảm thấy này âm thanh mất hồn đãng phách, trước mắt cô nương tràn đầy mê người mị lực. Hắn cơ hồ muốn rên rỉ đi ra, một tay nhẹ nhàng sao đánh nhịp. Dĩ nhiên chìm đắm tại trong này. Lúc này, Vương Hồng Vũ bỗng nhiên đem trung một cô nương ôm tại trong ngực, gạt nàng trên người quần áo, một tay cầm chặt trước ngực nàng trắng nõn vú, nhu liên tục không ngừng, làm càng vô cùng. Cô nương tại trong ngực hắn cười duyên không thôi. Trong miệng phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. A, này. Hồng Vũ huynh. Viên Gió Lốc nhìn xem hai mắt đăm đăm, sắc mặt đỏ lên. Vương Hồng Vũ ha ha cười, nói, Gió Lốc huynh không cần cẩn thận, muốn chơi trực tiếp thượng là được. Ta trước thao hai cái này. Hai cái kia ngươi trước thao, địch xong hai anh em chúng ta đổi một chút, lại thao thượng một lần. Chính là có cái gọi là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, Gió Lốc huynh không cần khách khí. Đúng rồi, ngươi là trực tiếp tại nơi này thao. Hay là đi trên giường. Phía sau, Vương Hồng Vũ đã tại cởi quần áo rồi, ôm trước người cô nương phía trên hạ này tay, một tay bao trùm tại nàng mang theo nồng đậm lông mu bộ phận sinh dục liên tục không ngừng xoa lấy. Viên Gió Lốc vội hỏi. A, ta. Ta đi trên giường tốt. Hắn lúng túng khó xử cười, kéo lấy hai cái cô nương lên giường, chỉ chốc lát sau, nữ nhân tiếng rên rỉ, nam nhân tiếng thở gấp, liền theo phía trên giường truyền ra. Vương Hồng Vũ khóe miệng xé ra. Trái ôm phải ấp, ôm trước người hai nữ tử cũng dâm chơi lên. Sau một lát, hai người vui đùa kết thúc, làm bốn cái cô nương ly khai nhã lúc, mặc lên quần áo, lần nữa ngồi xuống đến đúng uống. Lúc này Viên Gió Lốc cảm thấy thần thanh khí sảng. Uống một hớp rượu, để chén rượu xuống, đối với Vương Hồng Vũ nói, Hồng Vũ huynh, nhấp chơi nữ nhân quả nhiên là thế gian đệ nhất đẳng tuyệt vời chuyện vui, tiểu đệ này hơn 20 năm thời gian, thật sự là sống uổng rồi. Vương Hồng Vũ cười ha ha một tiếng. Gió Lốc huynh nói thế nào bên trong nói, chính là có cái gọi là còn nhiều thời gian, từ giờ trở đi ngoạn, cũng không muộn thôi. Đúng, đúng. Viên Gió Lốc gật gật đầu, gương mặt thành khẩn. Hồng Vũ huynh để ta cảm nhận được như thế nhân gian chuyện vui. Về sau nếu là có gì cần, Hồng Vũ huynh cứ mở miệng, chỉ cần Hồng Vũ huynh một câu, ta Viên Gió Lốc vượt lửa quá sông, không chối từ. Ôi chao, Gió Lốc huynh nói quá lời. Vương Hồng Vũ khoát tay, huynh đệ ta ngươi, làm gì khách khí như thế? Hai người lại hàn huyên vài câu, Vương Hồng Vũ đột nhiên hỏi nói, Gió Lốc huynh cảm thấy mới vừa rồi vài cái cô nương như thế nào? Phi thường tốt, da trắng mỹ mạo, nải nộn huyệt nhanh, mỹ diệu cực kỳ. Viên Gió Lốc chưa thỏa mãn nói. Vương Hồng Vũ ha ha cười, này không coi vào đâu, so với khôn quốc nữ nhân đến, thật sự là kém xa. Đúng, đúng, vậy cũng là. Viên Gió Lốc rất sâu tán thành, hắn cũng đã từng đi khôn quốc, chỗ đó nữ nhân, tính là người nhà bình thường nữ tử. đều là số một xinh đẹp, đặt ở Đại Càn Vương Triều đều là hoa khôi mà tồn tại, chỉnh thể so với Đại Càn Vương Triều nữ nhân càng thêm mê người. Vương Hồng Vũ lại nói, đúng rồi, ta còn có một sự thỉnh giáo. Hồng Vũ Huynh nói thẳng vô phương. Xin hỏi Gió Lốc Huynh, không biết Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc Phái, cái nào cầu duyên càng thêm linh nghiệm một chút? Cầu duyên. Viên Gió Lốc lông mày vừa động, cái này, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ a. Chúng ta Thiếu Nhạc Bắc Ti ở chưa lập gia đình nam nữ trẻ tuổi. Tại nhân duyên phương diện càng thêm linh nghiệm, Đại Thiện Tự lời nói, đối với đã kết hôn nam nữ càng thêm linh nghiệm, có thể trợ giúp bọn hắn củng cố cảm tình. Hồng Vũ Huynh vì sao đột nhiên hỏi khởi cái này? Vương Hồng Vũ hời hợt nói. Là như thế này, Uyển Như công chúa đã đến kết hôn tuổi thọ, phụ hoàng tính toán an bài cho hắn một môn hôn sự, nhưng Uyển Như công chúa cũng không hài lòng. Nàng làm đến không thích kia một chút một thân hơi tiền vị quan to quý nhân. Đối với lần này phụ hoàng cũng thập phần bất đắc dĩ, lại cầm lấy nàng không có biện pháp. Uyển Như công chúa. Viên Gió Lốc nghe vậy vừa động, nghe tiếng đã lâu Uyển Như công chúa bộ dạng khá giống như Thích Quý Phi, chính là số một đại mỹ nhân. Năm đó Thích Quý Phi được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nghĩ đến Uyển Như công chúa cũng không kém đi nơi nào, chỉ tiếc tiểu đệ vô duyên vừa thấy. Không biết Uyển Như công chúa vừa cái dạng gì nam tử. Vương Hồng Vũ lắc lắc đầu. Cái này, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Chúng ta mặc dù là thân huynh muội, nhưng nàng tính cách điềm đạm, rất ít nói chuyện với ta, ai. Là như thế này, Uyển Như công chúa định tìm cái linh nghiệm miếu thờ xin sâm hỏi quẻ. Sau đó khởi cái lôi đài, luận võ chọn rể, hướng toàn bộ thiên hạ tìm một cái như ý lang quân. Nga. Thì ra là thế. Viên Gió Lốc giật mình, có thể vào Uyển Như công chúa chi nhãn, tất nhiên không phải là người bình thường. Vương Hồng Vũ cười ha ha một tiếng. Luận võ chọn rể nha, Gió Lốc Huynh cũng là có cơ hội, lấy Gió Lốc Huynh võ công nhân phẩm, muốn tại lôi đài phía trên đem cái khác nam tử so đi xuống quá dễ dàng, nói không chừng Uyển Như công chúa liền vừa ý Gió Lốc Huynh nữa nha. Ôi chao, không dám, không dám. Tiểu đệ nào có này có phúc. Viên Gió Lốc cười ha hả. Viên Gió Lốc trên miệng tuy rằng nói như vậy, tâm lý nhưng ở gãy bàn tính, Uyển Như công chúa quốc sắc thiên hương, không thể tưởng được chọn dùng luận võ chọn rể phương thức. Không được, ta phải đi tranh thủ một phen. Nếu không định sẽ hối hận chết, so sánh với Thanh Lâu những cái này dung chi tục phấn, Uyển Như công chúa quả thực chính là thiên thượng tinh thần, nhân gian trân bảo, nếu là có thể cưới trở về. Thật không biết có hạnh phúc dường nào. Đến, Gió Lốc Huynh, ta mời ngươi một chén nữa. Không dám, tiểu đệ kính Hồng Vũ Huynh. Thứ 96 chương Khương Nguyên Công, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, tướng mạo bất phàm, mệnh cách đặc thù. Tương lai tất thành đại khí. Đường phố phía trên, một cái thầy tướng kéo lấy Tề Phi không để, cứng rắn muốn cho hắn xem tướng. Không cho phép, không cho phép, một chút cũng không cho phép. Tề Phi không nhịn được lầu bầu vài câu, ném xuống một khối bạc vụn. Bước nhanh đuổi kịp phía trước Lãnh Thư Tuyết. Lãnh Thư Tuyết quét hắn liếc nhìn một cái, không cho phép còn cho người khác tiền, ngươi là ngại nhiều tiền sao? Tề Phi nhún nhún bả vai, ta nhìn hắn làm sinh ý cũng không dễ dàng nha, nói không chừng nhân gia trên có già dưới có trẻ đâu. Loại người như ngươi nhân cả đời đều phát không được tài, thật là không có cứu. Lãnh Thư Tuyết gương mặt không lời. Đừng nói trước cái này, chúng ta rốt cuộc khi nào thì hành động à? Tề Phi hỏi. Hai người ở kinh thành đi vòng vo ba ngày. Buổi tối tại dưới khách sạn tháp, ba ngày đi ra đi dạo, Tề Phi căn bản không biết Lãnh Thư Tuyết đang đùa cái gì xiết. Lãnh Thư Tuyết vẫn chưa mở miệng, bỗng nhiên dừng lại, nói, nhanh. Tề Phi ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện trước mắt là một nhà thanh lâu. Đúng là Vạn Hoa Lầu. Lãnh Thư Tuyết nói, ngươi tại bên ngoài chờ ta trong chốc lát. Nói xong cũng một mình đi vào. Tề Phi nhìn nàng vặn vẹo mông cong, luôn cảm thấy so năm trước thay đổi lớn thêm không ít, đã sơ cụ trưởng thành nữ nhân phong vận. Hắn tại Vạn Hoa Lầu cửa bồi hồi một trận, một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân ở lầu hai triều hắn ngoắt, trong tay cầm lấy một khối tay áo khăn, hiển nhiên là ôm khách, nhìn tề tướng mạo tư thái thập phần giống như, liền khung quốc bình thường nữ nhân đều không bằng. Như thế nào cũng không đổi lại đẹp mắt một chút đi ra ôm khách. Tề Phi âm thầm lắc đầu. Không bao lâu, Lãnh Thư Tuyết theo Vạn Hoa Lầu đi ra, kêu lên hết phi, bước nhanh rời đi. Hồi đến trong khách sạn, Lãnh Thư Tuyết bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tề Phi hỏi, đánh nghe được cái gì rồi hả? Hắn biết Lãnh Thư Tuyết nhất định là đi Vạn Hoa Lầu hỏi thăm tin tức, nàng tại bên trong có người quen, chỉ cần hoa chút tiền lẻ liền có thể thám thính đến kinh thành gần nhất lớn nhỏ việc. Bởi vì Vạn Hoa Lầu tú bà, cô nương mỗi ngày đều cùng quan to quý nhân giao tiếp, tin tức đặc biệt linh thông. Lãnh Thư Tuyết nói, thay đổi sách lược, chúng ta được lập tức đi Ngọc Đỉnh Sơn. Ngọc Đỉnh Sơn? Cái này không phải là Thiếu Nhạc phái sơn môn chỗ ở sao? Tề Phi nao nao, Lãnh Thư Tuyết đem bao bọc cuộc chắc, lưng ở sau lưng, nói, Viễn Như công chúa muốn đi Thiếu Nhạc phái dân hương, cầu quẻ xem bói, tuân hỏi nhân duyên, sau đó khởi lôi đài luận võ chọn rể, chiêu một cái phò mã gia trở về. À! Tề Phi sửng sốt một chút. Chúng ta đây đi theo làm sao? Lãnh Thư Tuyết quét hắn liếc nhìn một cái, nói, ta hoài nghi trong này có mờ ám. Không lâu, Vương Hồng Vũ thỉnh viên gió lốc tại Vạn Hoa Lầu chơi gái, không biết đang thương lượng chuyện gì, nếu như chính là cầu quẻ xem bói. Vương Hồng cộng lông chim bản không cần thiết đi tiếp cận viên gió lốc, còn đem hắn hầu hạ được tốt như vậy, này có khả năng là tại ma túy hắn. Tề Phi nói, nói không chừng là đại càn định đem Thiếu Nhạc phái người chiêu nhập hoàng cung. Vì bọn hắn hiệu lực đâu? Lãnh Thư Tuyết lắc lắc đầu, đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái có minh quy. Không tham dự triều đình phân tranh, bọn hắn môn nhân khẳng định không có khả năng gia nhập triều đình, cho nên Vương Hồng Vũ vô sự mà ân cần. Nhất định có khác mục đích. Lúc này đây Uyển Như công chúa đi Thiếu Nhạc phái dân hương, Vương Hồng Vũ cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang người cũng có khả năng đi theo, chúng ta lấy được nhìn nhìn, nói không chừng có cơ hội phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Lãnh Thư Tuyết không lưng chi, đem giường trải chăn kéo tốt. Tề Phi từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Dương Vật đội lên nàng mông câu, cười nói, của ta thân ái tiểu lão bà, chúng ta chơi một chút lại đi a. Đi một bên. Lãnh Thư Tuyết đẩy ra hắn. Tối hôm qua vừa mới làm xong, nhân gia hiện ở phía dưới đều còn có một chút đau đớn. Ngươi một ngày không ân ái sẽ chết sao? Tề Phi lại tiến lên ôm lấy nàng, nhân sinh trên đời, đương tận hưởng lạc thú trước mắt nha, mới vừa rồi không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Không được. Chính sự quan trọng hơn. Ân, ta hôm nay không tiện. Lãnh Thư Tuyết nói xong, xoay mông công đi ra ngoài cửa. Tề Phi bấm ngón tay tính toán một chút, nói, ngươi kinh nguyệt giống như không phải là khoảng thời gian này à. Hừ, thải bổ ta nội lực thời điểm liền kêu, ca ca. Không cần ta thời điểm đã nói, không tiện, ta hôm nay xem như thấy rõ các ngươi. Ôi chao, đợi ta với. Tề Phi xách lấy bàn long kiếm theo lấy ra cửa. Tây Nhung quốc một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong, tùng lâm che mặt trời địa phương. Có một phiến đất trống. Lúc này, một người mặc bạch y thanh niên chính tại trong tràng qua lại tung hoành, thân thể xê dịch ở giữa, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, có thể thấy được này thân pháp cực nhanh. Thiên cương sát quyền. Thanh niên áo trắng mạnh mẽ quát khẽ một tiếng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hai tay bỗng nhiên thành dài, bàn tay đưa đến một trượng có hơn. Lại theo bên trong tay bay ra liên tiếp màu đen thiết quyền hư ảnh, từng đạo quyền ảnh xé rách không khí, đập tại ngoài ba trượng một tảng đá lớn phía trên. Chỉ nghe một tiếng oành trầm đục truyền đến, to lớn cự thạch không chút sức mẻ, nhưng cự thạch ở giữa lại xuất hiện một cái trống rỗng, nhưng là bị thanh niên áo trắng quyền ảnh đánh xuyên qua. Địa sát ma chân. Thanh niên áo trắng lại bay ra một cước. Chỉ thấy hắn chân cũng giống như thành dài giống như, một cước bay ra. Thế nhưng kéo dài đến một trượng có hơn, một cước đem khối kia cự thạch đá bay, cự thạch còn chưa rơi xuống đất, đã phát ra ầm ầm nổ vang, bạo thành một đoàn bột phấn. Tại trong không trung bay tán loạn, gió thổi qua liền tán đi không thấy. Tốt! Một cái nữ nhân âm thanh truyền qua, vỗ tay bảo hay. Thanh niên áo trắng rơi ở trên mặt đất, thu công, gương mặt tự tin nhìn sang, chỉ thấy một cái nhìn qua hơn 40 tuổi cung trang con gái theo cây tùng sau đi đến. Nữ nhân này nùng trang đạm xóa sạch, hai mắt mỉm cười, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người mặt ngoài có đến, trước ngực quần áo áo rất thấp, lộ ra thật sâu trắng nõn khe ngực, cũng là khó gặp mỹ nhân, chẳng qua trên mặt đã có một tia năm tháng dấu vết. Khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, da dẻ đổ có chút trắng nõn, trên người lộ ra một cổ thành thục nữ nhân phong tao ý vị. Ngọc Thư, chính là mấy tháng thời gian, ngươi Thiên Cương Địa Sát thần công cũng đã có chút thành tựu rồi. Thật không sai. Thành thục nữ nhân cười nói. Thanh niên áo trắng rõ ràng là Hoa Ngọc Thư, lúc này hắn đã sửa họ, tên là Hạ Ngọc Thư. Từ năm trước hắn đầu phục Hạo Vân cư sĩ, Hạo Vân cư sĩ nhúng máu Đào Ngọc Thư đi Tây Nhung Quốc nhận mẹ ruột. Lại bái sư Khương Nguyên Công, tu luyện hắn Thiên Cương Địa Sát thần công, đến bây giờ nửa năm qua năm mới, đã có chút thành tựu, võ công tiến nhanh, đã có thể cùng Diệp Kinh Vân, Yêu Đêm cao thủ như thế phân cao thấp. Cái này cung trang con gái chính là Hoa Ngọc Thư mẹ ruột Hạ Lâm Thị. Tên gọi Lâm Lạc Hoa, đồng thời cũng là tiền triều Đại Hạ Vương triều hậu duệ vợ cả, rất có một chút tâm cơ, liền luôn luôn điên điên khùng khùng Khương Nguyên Công, cũng thập phần nghe nàng nói. Nương. Hạ Ngọc Thư nhìn thấy Lâm Lạc Hoa, liền vội vàng tiến lên gặp qua. Lâm Lạc Hoa yêu thương nhìn hắn, cười nói, hảo hài tử, thiên tư của ngươi hoàn toàn không ở bất kỳ cái gì một cái võ học tông sư phía dưới, đợi một thời gian, chắc chắn có thể tu tới thiên vị cảnh giới. Chính nói, một cái hắc bào nam tử theo phía trên phi rơi xuống. Đứng ở Lâm Lạc Hoa bên cạnh. Nam tử này nhìn qua thập phần thương lão, cả người đều gắn vào một kiện màu đen áo khoác bên trong, hắn tóc hoa râm, da dẻ nhăn nhó, đầy mặt nếp nhăn, hai cái lỗ tai rất lớn, lông mày rất dài. Lại nghiêng cắm vào tấn, hai mắt xanh biếc, hiện lên nhàn nhạt u quang, cực khác ở người bình thường. Hắc bào lão giả trên mặt mang theo cười quái dị. Trong miệng không biết tại nhấm nháp cái gì, trong miệng lộ vẻ máu tươi, trong miệng lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh. Phát ra kiệt kiệt quái âm thanh, nhìn Hạ Ngọc Thư, không được mỉm cười gật đầu. Sư tôn. Hạ Ngọc Thư nhìn thấy lão giả, nỗi lòng tôn kính, liền vội vàng quỳ xuống. Cái này hắc bào lão giả, chính là Hạo Vân cư sĩ trong miệng, Khương Nguyên Công. Theo truyền là tam hơn trăm năm trước Thiên Cương Địa Sát ma một trong, là theo phía trên thiên xuống, thập phần thần bí, chẳng những sống lâu kéo dài, mà một thân võ công cực kỳ cao cường, quả thực sâu không lường được, thân là giang hồ cao thủ bản thượng Hạo Vân cư sĩ tại dưới tay hắn đều không quá nhất chiêu. Kiệt kiệt. Khương Nguyên Công gật gật đầu, ý bảo hắn lên. Hạ Ngọc Thư hơi hơi đứng dậy, gương mặt sùng kính nhìn trước mắt lão giả. Hắn là phát ra từ nội tâm sùng kính. Năm trước mới gặp Khương Nguyên Công thời điểm hắn từng cùng đối phương tỷ thí quá. Hắn thi triển tất cả vốn liếng, liền Khương Nguyên Công nhất chiêu đều không tiếp nổi, đồng dạng, Yêu Đêm cùng Diệp Kinh Vân cũng cùng Khương Nguyên Công đánh một hồi, hai người liên thủ phía dưới, không đến tam mười chiêu liền bị thua, thực lực của hai bên quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hoàn toàn không thể so sánh. Dựa theo Diệp Thái Huyền phỏng chừng, Khương Nguyên Công võ công so đương thời tứ đại tông sư còn lợi hại hơn, có lẽ bọn họ đều là thiên vị cường giả, cảnh giới tương đương, nhưng mà Khương Nguyên Công võ công thần bí khó lường. Lực sát thương rất mạnh, giống như chuyên môn vì sát phạt mà sinh, loại này võ công căn bản không phải là tứ đại tông sư có thể so sánh với, hắn Thiên Cương Địa Sát thần công, kinh thế hải tục, một khi ra tay, kẻ địch không chết cũng bị thương. Cho dù là đương thời tứ đại kỳ công, sợ rằng cũng phải kém cỏi bán trù. Hạ Ngọc Thư lâm vào khuynh đảo, lúc này quyết định muốn bái sư Khương Nguyên Công. Khương Nguyên Công điên điên khùng khùng, thần trí có chút không bình thường, đối với người nào đều không có sắc mặt tốt. Bất quá lại hết sức nghe Lâm Lạc Hoa lời nói, nhìn tại Lâm Lạc Hoa mặt mũi phía trên, liền thu Hạ Ngọc Thư làm đồ đệ, truyền thụ hắn Thiên Cương Địa Sát thần công. Môn thần công này chia làm nội công tâm pháp, Thiên Cương Sát quyền cùng Địa Sát ma chân tam bộ phận. Hạ Ngọc Thư khổ tu gần nửa thâm niên lúc, cuối cùng có chút thành tựu. Lúc này Hạ Ngọc Thư dĩ nhiên tin tưởng tăng nhiều, cho dù là đối đầu Tề Phi, cũng là sức mạnh mười chân. Lâm Lạc Hoa nhìn Hạ Ngọc Thư, nói, Ngọc Thư, ta nhìn ngươi mấy ngày nay tuy rằng mỗi ngày đều tại luyện công. Tâm tình đã có một chút mạnh mẽ, là có tâm sự gì sao? Nương. Hạ Ngọc Thư thở dài. Mỗi khi nhớ tới chúng ta Đại Hạ Vương Triều bị Đại Càn cùng Khôn Quốc Sở chia cắt việc, con liền trà phản bất tư, trắng đêm khó ngủ, thật sự là làm người ta đau lòng a. Ai? Lâm Lạc Hoa nhìn thấu tâm tình của hắn ý tưởng, nói, ngươi là muốn giết hồi Đại Càn a? Người hiểu ta đừng như nương. Hạ Ngọc Thư trầm giọng nói, nghĩa phụ Hoa Vương cùng Diệp Thế Bá đều bị Đại Càn, Khôn Quốc người hại chết, ta dù như thế nào cũng muốn vì bọn hắn báo thù rửa hận. sau đó đánh tan Đại Càn cùng Khôn Quốc triều đình, thống nhất thiên hạ, khôi phục ta Đại Hạ vương triều vô thượng hoàng quyền. Lâm Lạc Hoa thở dài, ta vốn là hy vọng ngươi tại tu thành thiên vị cảnh giới sau đó, lại xuống núi Đại Càn. Đem chút tại chúng ta đồ vật đoạt lại đến, nhưng mà ngươi bây giờ tâm phù khí táo, tại núi này bên trong đã không ở nổi nữa. Một khi đã như vậy, kia liền phía dưới sơn a. Đa tạ nương thông cảm. Hạ Ngọc Thư sắc mặt vui vẻ. Ta muốn cho nương theo giúp ta cùng một chỗ xuống núi, còn có Khương Sư Tôn bọn hắn. Lâm Lạc Hoa nhìn Hạ Ngọc Thư, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ngươi là chúng ta Đại Hạ vương triều tương lai hy vọng, ta quyết sẽ không để cho ngươi đi một mình thiệp hiểm. Lần này xuống núi Đại Càn, ta sẽ nhường Càn Khôn Tứ Lão đi theo ngươi trái phải, ta và ngươi Khương Sư Tôn cũng sẽ ở trong bóng tối bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm đi là được. Thật tốt quá! Hạ Ngọc Thư hết sức vui mừng, nếu là Khương Nguyên đi công Cán Sơn. Này thế gian ai có thể địch nổi hắn? Đã bại Đại Càn cùng Khôn Quốc, thống nhất thiên hạ, chẳng phải là sắp tới. Lâm Lạc Hoa ngửa đầu nhìn lên trời một bên Lạc Nhật, nói, xuống núi phía trước, ngươi phải đi một chuyến chính khí sơn trang. Vấn an một chút Linh Nhi, nàng đã mang thai. A. À, Hạ Ngọc Thư lại là vui vẻ. Năm trước mùa đông, hắn và Hạo Vân cư sĩ nữ Nhi Liễu Linh Nhi thành hôn, không thể tưởng được năm nay vừa mở xuân, nàng liền mang thai đứa nhỏ, đây cũng là nhất chuyện đại hỷ sự. Sự thật phía trên, Lâm Lạc Hoa sở dĩ làm hắn xuống núi, liền là bởi vì hắn có sau. Lập tức, Hạ Ngọc quay về chuyện đến Lôi Châu chính khí sơn trang, thăm Liễu Linh Nhi, theo sau mang theo Càn Khôn Tứ Lão, cùng với Diệp Thái Huyền. Diệp Kinh Vân cùng Yêu Đêm bọn người, lại lần nữa bước lên Đại Càn vương triều lãnh thổ, tính toán làm một phen đại sự nghiệp. Vân Châu Thành, chỗ Càn Khôn đại lục phía Bắc, Trung Châu Bắc Thượng chính là Vân Châu, lại hướng đến Bắc chính là Lớn Thảo Nguyên rồi. Chính là Bắc địch quốc tranh giới. Vân Châu Thành cũng là Đại Càn vương triều trọng thành một trong, dân cư phần đông, bách tính an cư lạc nghiệp, nhất phái phồn thịnh phồn vinh bộ dạng, khắp nơi đều tràn ngập khói lửa khí tức. Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết dắt ngựa thất. Đi tại đường phố phía trên, nhìn trước mắt náo nhiệt chợ. Nơi này thương trải san sát, tiểu thương đầy tớ nối liền không dứt, giang hồ nhân sĩ cũng tùy ý có thể thấy được, trật tự tĩnh nhiên, không chút nào loạn tượng. Tề Phi miệng bên trong ngậm một cây cẩu vĩ ba thảo. Đây là vừa rồi theo ven đường gãy đến, hắn thở dài nói, không thể tưởng được Vân Châu Thành náo nhiệt như vậy phồn hoa, không thể so Đại Càn kinh thành cùng Khôn Quốc đô thành kém cỏi đâu. Lãnh Thư Tuyết nói, đó là bởi vì phụ cận chính là Kim Đỉnh Sơn cùng Ngọc Đỉnh Sơn. Có Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái tọa trấn, có rất ít người dám ở Vân Châu Thành nháo sự, nơi này bang phái cũng thập phần an phận thủ thường, cơ hồ không có đạo tặc, quan phủ cũng không dễ dàng chèn ép dân chúng. Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái là truyền thừa ngàn năm đại phái. Võ Lâm Trung Chân chính ngôi sao sáng, lăn lộn giang hồ nghe thấy Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái, đều nổi lòng tôn kính. Không người nào dám đắc tội này hai đại ngôi sao sáng môn phái, cho dù là được xưng thiên hạ đệ nhất đại phái Ngạo Kiếm Sơn Trang. Tuy rằng môn nhân phần đông, gặp được Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái đệ tử, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Đại Thiện Tự Sơn Môn tại Kim Đỉnh Sơn, Thiếu Nhạc phái Sơn Môn tại Ngọc Đỉnh Sơn, này hai tòa sơn mạch ở Vân Châu Thành Bắc Mặt. Là Vân Châu cao nhất, hùng vĩ nhất hai ngọn núi lớn, có thể nói trụ cột vững vàng, hương khói cường thịnh cực kỳ. Chính nói, nhìn thấy trước mắt có một gia tửu lâu, hai người nhấc chân liền đi vào, đã đến cơm trưa thời gian, trước điền đầy bụng thi lại lo cái khác. Hai người điểm vài cái đồ nhậu, ăn chính hương thời điểm một người mặc vàng nhạt quần áo nữ nhân từ bên ngoài đi đến, lập tức đi đến Tề Phi bàn này, tại ngồi xuống một bên. Nhất làn gió thơm đập thẳng vào mặt, Tề Phi hơi hơi kinh ngạc. Dương mắt vừa nhìn, lập tức mừng rỡ, mẹ nuôi. Nữ nhân này khuôn mặt là xinh đẹp trứng ngỗng mặt, dáng người nở nang, đôi mắt mỉm cười, ôm nhu bên trong lộ ra một cổ nghiêm khắc khí tức, rõ ràng là Tề Phi điệp nương Lê Tuệ Ngữ. Lê Tuệ Ngữ lấy ra khăn tay xoa xoa khóe miệng hắn quần áo dính dầu mỡ, cười nói, xú tiểu tử, đi cũng không cùng mẹ nuôi nó một tiếng, nhiều làm người ta lo lắng nha, thật sự là quá kỳ cục. Tề Phi gương mặt tàm thẹn địa đạo. Ta lo lắng mẹ nuôi không cho ta xuất môn nha, cho nên sẽ không nói. Lê Tuệ Ngữ ôm nhu nói, mẹ nuôi làm sao có khả năng không cho ngươi xuất môn, chỉ cần ngươi muốn đi, mặc kệ đi nơi nào đều được, mẹ nuôi bồi tiếp ngươi. Tề Phi cảm động nói, mẹ nuôi, ngươi như thế nào tới nơi này? Lê Tuệ Ngữ nói, biết được ngươi đã đến rồi đại càng, nữ đế phái tốt hơn một chút nhân đi ra, Thư Tuyết trước hết đến, ta so nàng hơi chậm từng bước mà thôi. Đến. Làm ta nhìn ngươi một chút nhóm điểm cái gì đồ ăn, mẹ nuôi, cùng một chỗ ăn. Tề Phi làm điếm tiểu nhị thêm thượng bát đũa. Tề Phi mấy người cái bàn bên cạnh có một bàn người giang hồ, là hai cái thân hình cao lớn tráng hán, eo hông có bội đao. Hai người đang tại từng ngụm ăn thịt uống rượu, thường thường hướng bên này nhìn xung quanh. Lãnh Thư Tuyết thì cũng thôi đi, đầu đội áo choàng, thấy không rõ bộ dạng, bất quá theo nàng kia thon dài tốt đẹp tư thái, đó có thể thấy được nhất định là cái đại mỹ nhân. Mà Lê Tuệ Ngữ liền càng không cần phải nói, xinh đẹp khuôn mặt, nở nang dáng người, đều phát tán ra mê người khí tức, này đem bên cạnh hai cái này tráng hán nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, liên tục không ngừng hướng đến trong miệng uống rượu. Hai mắt thường thường hướng đến Lê Tuệ Ngữ trên người phiêu đến, trong mắt bắn ra sâu kín lục quang, giống như nhìn thấy con mồi sói đói. Tề Phi mấy người cũng không chú ý, chính là ăn cơm. Chính ăn, bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào một cái dáng người thon dài tuổi thanh xuân nữ tử. Một thân trắng thuần áo bào, trong tay nâng lấy một cái chén cơm, cũng là cái mang phát tu hành vân du bốn phương ni cô. Tại Vân Châu vùng, phàm là có xuất gia nhân hóa duyên, tất cả mọi người đắc ý bố thí một ngụm cơm bố thí. Cũng không xua đuổi. Chưởng quầy nhìn thấy cô gái này ni đứng ở cửa hóa duyên, cũng không hai lời, trực tiếp phân phó điếm tiểu nhị đi làm cơm bố thí. Bên cạnh hai cái kia tráng hán gặp Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ đều có chứa trường kiếm. Biết là người giang hồ, không dám dễ dàng đi chọc, bất quá hắn nhóm nhìn thấy này ni cô, lại mắt sáng lên, tham lam chi sắc lộ rõ. Chỉ thấy này tiểu ni cô đôi mắt tươi đẹp, khuôn mặt phấn nộn, da dẻ tuyết trắng, kia xinh đẹp nộn trên mặt giống như có thể bóc xuất thủy đến. Phấn nhuận môi anh đào nhẹ nhàng mân, một tay thác bát, một tay dựng thẳng ở trước ngực, duyên dáng yêu kiều bộ dạng, nhìn qua nói không ra sở sở động lòng người. Bên trái tráng hán hai mắt nhìn chầm chầm ni cô bộ ngực, phình phình bộ ngực giống như hai cái bánh bao thịt lớn. Đem tăng y đều chống lên rồi. Bên phải tráng hán ánh mắt thì tại ni cô hạ thân cùng mông ở giữa dừng lại, hai người đều không ngừng nuốt nước miếng. Lúc này, điếm tiểu nhị đã đem đồ ăn ngã vào ni cô chén cơm bên trong, ni cô nói tiếng, cảm ơn. Đưa cho điếm tiểu nhị một tấm lớn cỡ bàn tay Bồ Tát bức họa, trong miệng nói, thiện tai. Vật ấy có thể dán tại môn phía trên, có trừ tà chắn sát hiệu quả, cùng thí chủ kết cái thiện duyên. Đa tạ tiểu sư phó. Điếm tiểu nhị cầm bức họa, chạy chậm đi tới phía trước quầy cho trưởng quầy nhận lấy sau đó, triều ni cô gật gật đầu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Tiểu ni cô xoay người, tính toán rời đi. Đúng lúc này, hai cái kia tráng hán nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cũng không nhịn được rồi, hai người trong mắt hung quang chợt lóe, rất nhanh đứng dậy đi đến tiểu ni cô trước người, ngăn trở đường đi của nàng, trong này một người cười dâm đãng nói, tiểu muội muội. Như thế nào còn trẻ như vậy liền xuất gia a? Ngươi nếu là trải qua chuyện nam nữ, trải nghiệm đến người kia ở giữa cực nhạc, là nhất định phải hoàn tục, ngươi có tin hay là không? Tiểu ni cô ngửi được đối phương trên người trào lên đến đậm đặc mùi rượu, nhíu lên nga mi, nói. Hai vị thí chủ uống say, vẫn là tỉnh rượu sau thật tốt nghĩ lại một chút chính mình sở tác sở vi a, bần ni rời đi trước, ôi chao, tiểu muội muội chớ đi nha, bồi hai anh em chúng ta chơi đùa thôi. Tráng hán kia cười dâm liên tục, một cái tay lớn triều tiểu ni cô ngực sờ soạn. Thứ 97 chương thiếu nhạc thất thật nhìn thấy một màn này, trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị đều có một chút không biết làm sao. Bọn hắn không nghĩ tới còn có người dám tại trước công chúng phía dưới điều tức ni cô, hơn nữa đối phương vẫn là người trong giang hồ, cùng lúc nhìn không được, cùng lúc lại không lớn dám trêu người trong giang hồ, lập tức có chút do dự. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết đồng thời đứng lên. Thật sự là đáng giận. Tề Phi giơ tay lên đánh ra hai đạo chỉ phong, phân biệt đánh úp về phía hai cái kia đại hán. Cùng lúc đó, ngay tại tráng hán tay sắp chạm đến tiểu ni cô ngực thời điểm, tiểu ni cô thân hình mảnh về phía sau bình di ba thước, tốc độ cực nhanh, tráng hán còn cho rằng chính mình đụng đến rồi, nhưng mà thấy hoa mắt, lại sờ soạn cái không. Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết đều hơi kinh ngạc,

có thể thấy được này bốn người võ công cao. Bọn hắn bốn người, chính là Lâm Lạc Hoa trong miệng Càn Khôn Tứ Lão, theo thứ tự là Đông Thắng Lão Nhân, Nam Sơn Lão Ông, Bắc Hải Lão Ẩu cùng Tây Thiên Lão Tổ. Có lẽ tại Đại Càn Vương Triều cùng Khôn Quốc, cái danh này cũng không vang dội, nhưng là đặt ở Tây Nhung Quốc, cũng là uy chấn bát phương danh tiếng, Tây Nhung Quốc bất kỳ cái gì một cái võ lâm cao thủ. Giang hồ nhân sĩ, vừa nghe đến Càn Khôn Tứ Lão, danh tiếng, đều kính sợ thập phần. Nghe nói 40 năm trước, Tây Nhung Quốc gặp được binh biến, đương thời Tây Nhung Quốc quốc quân Thương Hoàng phía dưới, mời được Càn Khôn Tứ Lão tìm kiếm che chở. Bốn người chẳng những hộ được Tây Nhung Quốc quân lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa lấy bốn người lực, một đêm ở giữa tiêu diệt 10 vạn phản quân, quả thực làm người khác khó có thể tin. Võ công của bọn họ cao, đã đến quỷ thần khó lường tình cảnh. Theo nghe đồn, Càn Khôn Tứ Lão thêm tại cùng một chỗ, chân có thể tiêu diệt một quốc gia. Lúc này, đánh xe thanh niên áo đen triều xe ngựa thảo luận nói, công tử, đã tiến vào Vân Châu địa giới. A, trực tiếp đi Ngọc Đỉnh Sơn. Bên trong truyền ra chính là Hạ Ngọc Thư âm thanh. Lúc này Hạ Ngọc Thư quần áo cẩm tú hắc bào, đầu đội màu đen phát quang, nét mặt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy tự tin. Từ Đào Mận Sơn một trận chiến sau khi đại bại, Hạ Ngọc Thư một mực ở vào thất bại trạng thái bên trong. Một lần chưa gượng dậy nổi. Thẳng đến được Hạo Vân cư sĩ chỉ điểm, đến Tây Nhung Quốc Thâm Sơn, tìm đến mẹ ruột Lâm Lạc Hoa, được đến Khương Nguyên Công cùng Càn Khôn Tứ Lão mấy cái này cường đại hậu viên, cuối cùng lại lần nữa trọng chấn Hùng Phong. Hắn lúc này, chẳng những thực lực cá nhân đạt được đến cực cao tình cảnh, võ công đột nhiên tăng mạnh, so trước kia cường đại rồi mấy lần, bên cạnh còn tụ tập đại lượng cao thủ, người người đều là mình gánh một phương nhân vật, hơn nữa hắn bây giờ thân phận là tiền triều duy nhất đích truyền hậu duệ. Đại Hạ Vương Triều Thái Tử, thân phận cũng cực kỳ bất phàm. Tổng hợp đủ loại, Hạ Ngọc Thư xem như Đông Sơn tái khởi, tính toán giết trở về Đại Càn Vương Triều, đoạt lại thuộc về hắn Hạ gia vinh quang. Hạ Ngọc Thư vén rèm xe lên. Nhìn bên ngoài Diệp Thái Huyền nói, Diệp Thế Thúc, nghe nói lần này Đại Càn Uyển Như công chúa muốn tại Thiếu Nhạc phái luận võ chọn rể, ha ha, ta đã từng cùng Uyển Như công chúa từng có gặp mặt một lần, ta tính toán tham gia này luận võ chọn rể. Đem Uyển Như công chúa lấy về nhà làm tiểu thiếp, thuận tiện chọc tức một chút Vương Thiên Long cùng Vương Hồng Vũ này một lớn một nhỏ hai cái vương bát đảng. Diệp Thái Huyền cười nói, nghe nói Uyển Như công chúa quốc sắc thiên hương, cũng chỉ có Hạ công tử dạng người này Trung Long Phượng mới có thể phù hợp với. Ôi chao, Diệp Thế Thúc không cần cùng ta quá mức khách khí, liền giống như trước kia gọi thẳng ta, Ngọc Thư, là được. Không dám, không dám. Hạ công tử xuất thân hiển hách, chúng ta về sau là muốn khôi phục Đại Hạ, vạn vạn không thể phá hư quy củ. Hạ Ngọc Thư thấy hắn cố ý như thế, đành phải thôi, lập tức lại nói, ta cảm thấy Kinh Vân tiểu đệ cũng là có cơ hội, nói không chừng Kinh Vân có thể đánh bại đám người, trở thành Đại Càn phò mã gia, Kinh Vân, ngươi nói là đúng không? Diệp Kinh Vân tuy rằng được đến Diệp Hồng Y truyền thừa, bất quá tâm tính cùng kinh nghiệm giang hồ phương diện còn có vẻ có chút non nớt, hắn gãi gãi đầu, nói, ta có thể giúp đại ca đã bại người còn lại, bất quá cuối cùng đem Uyển Như công chúa lấy về nhà. Nhất định là đại ca ngươi. Hạ Ngọc Thư nghe vậy cười ha ha một tiếng, có chút cao hứng. Đợi đại ca đem Uyển Như công chúa lấy về nhà, hái nàng hồng hoàng sau đó, liền cấp Kinh Vân ngươi ngoạn, cho ngươi hưởng thụ một chút tuyệt thế mỹ nhân mùi vị. Đa tạ đại ca. Diệp Kinh Vân mừng rỡ nói. Đi, chọn đường đi Thiếu Nhạc phái. Một đoàn người ngựa rất nhanh triều Thiếu Nhạc phái sơn môn chỗ ở Ngọc Đỉnh Sơn chạy như bay, suốt quãng đường lưu lại đại lượng khói bụi. Cùng lúc đó, tùy theo Đại Càn Uyển Như công chúa muốn tại Thiếu Nhạc phái luận võ chọn rể sự tình truyền khắp thiên hạ sau đó. Võ lâm thượng trẻ tuổi tuấn tài, trên giang hồ thiếu hiệp hào kiệt, các đại thế gia công tử ca, cũng nhao nhao mộ danh mà đến, nghĩ tới tham gia này luận võ chọn rể đại hội, đem quốc sắc thiên hương Uyển Như công chúa lấy về nhà. Tranh đoạt một phen Đại Càn triều, phò mã gia, vị trí. Nhất thời, Ngọc Đỉnh gió núi Vân Tế, đến từ toàn bộ thiên hạ các cái địa phương, các môn các phái trẻ tuổi tuấn kiệt, thêm lên chân chân có hơn mấy ngàn người, nhao nhao hội tụ tại Thiếu Nhạc phái. Nếu là lại xem như đang xem cuộc chiến, xem náo nhiệt người, càng là cao đạt mấy vạn nhân nhiều. Thiếu Nhạc phái môn nhân cơ hồ bận rộn bất quá đến, chỉ có thể thỉnh bọn hắn ở dưới chân núi khách sạn bên trong ngừng lại, đợi luận võ chọn rể đại hội chân chính lúc mới đầu lại tới tham gia. Cũng may có đại càn triều đình đến cao thủ giúp đỡ duy trì trật tự, khắp nơi đều hiện đầy triều đình kim giáp long vệ, bằng không luận võ chọn rể đại hội còn chưa bắt đầu, Ngọc Đỉnh Sơn liền đã đại loạn. Gần nhất, Ngọc Đỉnh Sơn nơi chân núi phía dưới sinh ý dị thường bốc lửa. Cũng may Tề Phi mấy người sớm ngay tại một cái khách sạn mua mấy ở giữa phòng hảo hạng, mấy ngày nay một mực đứng ở trong phòng, ngẫu nhiên ra đi tìm hiểu một phen tin tức, đều là về Uyển Như công chúa luận võ chọn rể sự tình. Tề Phi nhìn thấy có thật nhiều người trong giang hồ, theo các nơi đường xa mà đến, hiển nhiên cũng là vì tranh đoạt kia phò mã chi vị. Vốn là Tề Phi là không có gì hứng thú, nhưng là Lãnh Thư Tuyết nói Uyển Như công chúa cũng là thất tiên nữ một trong. Cũng chính là Phong Giao muốn cho Tề Phi tìm kiếm bảy nhân một trong, bởi vậy Tề Phi chỉ có thể kiên trì phía trên. Cũng may luận võ chọn rễ địa điểm là đang tại Thiếu Nhạc Phái chính là võ lâm trung lập môn phái. Hoan nghênh thiên hạ hào kiệt, cứ việc đại càn cùng khôn kế lớn của đất nước đối địch quan hệ, nhưng ở Thiếu Nhạc Phái cũng không thể vô duyên vô cớ động thủ khởi xung đột. Mắt thấy luận võ chọn rễ đại hội liền muốn bắt đầu, Tề Phi lại phát hiện Khôn Quốc trên cơ bản không có người nào đến. Chỉ có hắn, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết ba người, có vẻ có chút thế yếu, nếu là lấy như vậy phái đoàn đi tham gia đại hội, khó tránh khỏi bị người khác chê cười. Sáng sớm, Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết bước đi ra khách sạn. Bắt đầu lên núi. Nhìn xung quanh sơn thượng mọi người đều mang theo rất nhiều thủ hạ, Tề Phi không khỏi có chút buồn bực, ai nha. Như thế nào chúng ta cứ như vậy vài người a, ngươi nhìn xem người ta, lại nhìn ta một chút nhóm, thật là không có được so. Lê Tuệ Ngữ cười nói, ít người tựu ít đi a, này luận võ chọn rễ lại không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngươi muốn đối với chính mình có tin tưởng. Tề Phi đạo, như vậy thịnh, mẹ ta cùng tỷ tỷ các nàng làm sao lại không đến. Nha, còn có Phương tỷ tỷ. Ngũ Tiên giáo nhiều người như vậy, một cái cũng không đến. Khiến cho ta một người xông về phía trước, thật sự là. Lãnh Thư Tuyết mặc lấy quần áo màu trắng quần áo nịt váy, hai tay nhẹ nhàng cúi tại thân thể hai bên. Xinh đẹp thân thể duyên dáng yêu kiều, nàng quét Tề Phi liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, ngươi làm sao sẽ biết các nàng không đến. Tề Phi nói, đến đây ta nên biết a, ta đều không có nhìn thấy. Lãnh Thư Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lười nói chuyện với hắn. Lúc này, cả người dè chừng thân hắc y, không đeo trường kiếm thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện, rất nhanh đi đi lên, đi đến Tề Phi bên cạnh. Tề Phi quét nàng liếc nhìn một cái, phát hiện người này dung mạo xinh đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, có chút không tầm thường, không khỏi mắt sáng lên. Hắc y thiếu nữ đi đến Tề Phi bên cạnh, tại bên cạnh tai thấp giọng nói, Tề thiếu hiệp, 1000 danh ngũ tiên giáo đệ tử sớm rải tại Ngọc Đỉnh Sơn trong ngoài xung quanh. Tùy thời chờ đợi phân phó. Tề Phi có chút kinh ngạc nhìn nhìn nàng, nói, thì ra là thế, các ngươi như thế nào không nói sớm a? Tên đệ tử này quét liếc nhìn một cái ngón tay hắn thượng chiếc nhẫn màu đen, lại nhìn nhìn hắn, hơi hơi liền ôm quyền. Tùy lui về sau ra, rất nhanh liền biến mất tại trong đám người. Tề Phi nói, xem đi, lại đi. Lãnh Thư Tuyết một phen nhéo lỗ tai của hắn, nói, thân ngươi vì nhất cái nam tử hán đại trượng phu, hướng ở phía trước thì thế nào? Ngươi không nên gương cho binh sĩ sao? Ai a, đau đớn đau đớn đau đớn, buông tay. Ta không nói được chưa? Hừ. Gặp người xung quanh đều đưa ánh mắt phóng, Lãnh Thư Tuyết liền buông lỏng tay ra. Tề Phi tại nàng lỗ tai thổi một hơi, nói, của ta thân ái tiểu lão bà. Nể tình ngươi tối hôm qua biểu hiện không tệ, bản đại hiệp sẽ không cùng ngươi so đo. Ngươi. Lãnh Thư Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Một tay nắm tay, hận không thể một cái tát phiến phi hắn. Trong não vẫn không khỏi nhớ tới tối hôm qua Tề Phi đem nàng cùng Lê Tuệ Ngữ đè ở dưới người tình cảnh. Còn có đối phương bắn vào trong miệng của mình quế vật. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình hạ thân mép thịt còn có một chút sưng đau, sưng đỏ đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu đâu. Mẹ nuôi, đợi ta với. Tề Phi bước nhanh đuổi kịp phía trước Lê Tuệ Ngữ. Không bao lâu đến Ngọc Đỉnh Sơn. Tiến vào Thiếu Nhạc Phái Sơn Môn, đám người vây quanh ở một ổ bánh tích rộng lớn quảng trường xung quanh, chờ đợi luận võ chọn rễ đại hội bắt đầu. Quảng trường này tên là Ngọc Kinh Quảng Trường, là Thiếu Nhạc Phái Sơn luyện võ. phạm vi trăm trượng, có thể cất chứa mấy ngàn đệ tử diễn luyện võ công, xem như luận võ chọn rễ đại hội hiện trường, là hoàn toàn đủ dùng. Lúc này, đến từ các cái địa phương các đại môn phái người, đều đã hội tụ ở tại quảng trường xung quanh. Chỉ cần là có uy tín danh dự nhân vật, tại trong võ lâm có nhỏ nhoi môn phái, đều có chính mình ghế, mấy vạn nhân tại quảng trường xung quanh hoặc trạm hoặc ngồi, tại ở giữa bao vây ra một cái rất lớn miếng đất phương, dùng làm luận võ nơi sân. Thiếu Nhạc phái, Đại Thiện tự, Đại Càn triều đình, Ngạo Kiếm sơn trang, Đan Hà phái, Cái Bang vân vân, các môn phái, muôn hình muôn vẻ nhân vật giang hồ đều tại. Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ, Lãnh Thư Tuyết ba người đứng cô đơn ở một ngóc ngách rơi. Bởi vì Thiếu Nhạc phái căn bản không chuẩn bị bọn hắn ghế. Thật sự là lý nào lại như vậy, tức chết ta. Tề Phi liên tục không ngừng mắng Thiếu Nhạc phái mắt chó coi thường người khác. Một bên khác, Thiếu Nhạc phái người đang tại nghênh tiếp khác biệt khách nhân. Thiếu Nhạc thất thật, Viên Gió Lốc đợi môn nhân, đem khách nhân nhất nhất đón vào quảng trường, cũng đưa lên dưa và trái cây nước trà. Huyền Thiên đạo trưởng đi ra. Mau nhìn, là Huyền Thiên đạo trưởng. A, Kiền Hoàng bệ hạ đến. Còn có, Kiếm Thánh. Bạch Gió Tây. Trời ạ, quả nhiên là Kiền Hoàng bệ hạ. Di, cái này không phải là Đại Thiện tự Không Minh thiền sư sao? Xung quanh đám người nhao nhao thổn thức, người người kiển chân quan sát, nhìn theo bên trong đại điện đi ra một đám đại nhân vật. Quần áo hắc bạch đạo bào, tay thắt phất trần, tiên phong đạo cốt lão giả, đây là Thiếu Nhạc phái trưởng môn Huyền Thiên đạo trưởng, một cái đầu mang bì lô quan, người khoác vàng ống ánh áo cà sa, tay cầm cửu hoàng thiền trượng lông mi trắng lão tăng. Đây là Đại Thiện tự phương trưởng Không Minh thiền sư, một cái đầu mang bình thiên quan, người khoác hoàng kim cửu long bào mặt chữ quốc nam tử, đây là Đại Càn hoàng đế Vương Thiên Long, một người mặc bạch y, dáng người cao gầy, kiếm mi lãng mục. Sắc mặt lạnh lùng đàn ông trung niên, đây là Ngạo Kiếm sơn trang trang chủ Bạch Gió Tây. Mấy vị này đều là trên đời này đại nhân vật, võ lâm trung thiên vị cường giả, bất kỳ cái gì một người dậm chân một cái, đều cũng đủ làm đại địa rung rẩy. Càng huống chi bốn người tất cả đều trình diện, thật có thể nói là chưa từng có rầm rộ. Tùy theo mấy vị này đại nhân vật xuất hiện, một cái Anna Đa Tư thiếu nữ cũng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi bộ dạng. Mặc lấy quần áo màu vàng kim cung trang quần áo, nàng đôi mắt xanh triệt, hắc bạch phân minh, lông mi rất dài, mày liễu cong cong, nàng làn da trong suốt như tuyết, trên đầu mang màu vàng phát quang cùng phượng trâm, màu đen sợi tóc nhẹ nhàng rủ xuống. Từ phía sau lưng thắng đến bờ mông, bộ ngực sữa của nàng nâng lên, mông mập sau kiều, chân ngọc thon dài mà tinh tế, trên bắp đùi còn bọc lấy mỏng manh màu vàng tất chân, vừa nhìn chỉ biết giá trị xa xỉ, quần áo thượng treo thúy châu chuỗi ngọc. Trên tay mang tơ vàng dây xích tay, cả người ký cao quý lại xinh đẹp, làm người ta vừa gặp đã thương. A, Viễn Như công chúa đi ra. Viễn Như công chúa quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Mỹ A, quá đẹp. Nếu có thể đem Viễn Như công chúa lấy về nhà, đời này cũng liền giá trị. Xung quanh trước đến tham gia luận võ chọn rễ đại hội thanh niên tuấn kiệt nhao nhao than thở, một đám xoa tay, nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức ôm mỹ nhân về. Tề Phi nhìn phía xa Vương Uyển Như. Trong lòng thầm khen một tiếng, thật là một tuyệt thế mỹ nhân, cùng tỷ tỷ phong gặp tình cơ hồ tương xứng, khó trách nhiều năm như vậy nhẹ tuấn mới đến đây tham gia đại hội, bọn hắn không chỉ là muốn leo lên hoàng quyền, được đến phú quý. Là thực sự muốn đem cái này tuyệt thế vưu vật được đến tay. Tề Phi nhìn quanh một tuần, phát hiện ở đây người đều là địch không phải bạn, Ngụy Đông Tường, Vương Hồng Vũ, Giang Hải Linh, Vi Nghĩa Mộc, ngu sao mà không phàm. Nhiều nhất chính là cùng hắn chút nào không liên quan gì người. Cơ hồ không có gì quân đội bạn, nhìn bộ dạng, không quốc người tính là đến đây, cũng đều tại trong ám. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đền thờ bên kia truyền đến một cái âm thanh, Thích Quý Phi đến. A, Thích Quý Phi. Chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Thích Nghe Cầm? Có người lập tức kinh hô lên. Nhất thời, đám người nhao nhao đưa ánh mắt hội tụ tại đền thờ bên kia. Tề Phi cũng trương nhìn sang, chỉ thấy đỉnh đầu hoa quý vô cùng nạm vàng cổ kiệu xuất hiện tại tầm mắt bên trong, tiếp lấy, tại một đám cung Nga. Cấm vệ vây quanh phía dưới, theo phía trên cổ kiệu đi xuống đến một cái ung dung hoa quý tuyệt sắc nữ nhân. nữ đầu người thượng tóc đen chi chít, cắm vào kim trâm cùng màu vàng trâm cài, trên người có màu vàng vòng tai, trân châu vòng cổ. Màu vàng dây xích tay, quần áo thượng có châu ngọc, chuỗi ngọc, hương nan những vật này trang sức, nàng có một đối với mày liễu cong cong, tươi đẹp mắt đẹp, đường nét dịu dàng tuyệt mỹ khuôn mặt, tinh xảo mũi ngọc phía dưới là phấn nhuận môi anh đào. Vi tim cầm, làn da tuyết trắng trơn bóng, trong suốt lóng lánh, trong trắng lộ hồng bộ dạng, toàn bộ hình dáng nhìn qua cùng Vương Uyển Như có một chút tương tự, mi tâm của nàng có một khối màu hồng phấn hoa đào ấn ký, bình thêm mấy phần quyến rũ. Nàng biểu cảm thanh lãnh, cao cao tại thượng, lộ ra một cổ coi thường đám người điềm đạm khí chất, nàng nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, cứ việc mặc lấy rộng thùng thình phượng bào, cũng khó giấu nàng nâng lên đứng vững cự bộ ngực to. Lại lớn vừa tròn mông bự sau này nhếch lên cao, nhất cặp chân ngọc lại tinh tế lại dài, này thành thục khí tức, quyến rũ khuôn mặt, lại cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, làm người ta kính nhi viễn chi, nan sinh khinh nhờn chi tâm, thậm chí làm người ta không thể nhìn gần. Tại nhìn thấy cái này tuyệt sắc nữ nhân chớp mắt, Ngọc Kinh quảng trường hơn mấy hồ tất cả mọi người ngây dại, loại này làm người ta ngạt thở xinh đẹp, chỉ là nhìn nhìn đều có thể tâm tình sung sướng, sống lâu vài năm, chỉ là đơn thuần nhìn nàng. Cũng đã là một loại hưởng thụ. Nào chỉ là bọn hắn, cho dù là đối với mỹ nữ nhìn quen lắm rồi Tề Phi, đều cảm thấy có một chút hô hấp không thuận, hai mắt hơi hơi đờ dẫn, một hồi lâu mới khôi phục lại, hắn hít sâu một hơi. Trái tim phịch phịch nhảy liên tục không ngừng. Cái này nữ nhân là hắn ở kinh thành gặp qua một lần thích nghe cầm, năm đó võ lâm trung đệ nhất mỹ nhân, về sau bị Kiền Hoàng Vương Thiên Long nạp vì quý phi, sâu Kiền Hoàng sủng ái. Con gái của nàng chính là Uyển Như công chúa. Nữ nhi chiêu tế, mẫu thân nhất định là muốn tới tràng. Tùy theo thích nghe cầm tiếng tràng, xung quanh đám người nhao nhao thổn thức động dung, mỗi một cái đều tại nuốt nước miếng. Có người nhìn về phía thích nghe cầm ánh mắt quả thực giống như sói đói kiếm ăn. Nói không ra trần trụi, tham lam. Nếu không có có Kiền Hoàng bọn người tỏa trấn, chỉ sợ những người này sớm bay vọt mà lên, như thế nào cũng muốn đem vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đoạt lại gia, tính là không thể đắc thủ, chẳng sợ có thể sờ truy cập thân thể của nàng. Đời này cũng coi như sống không uổng. Thích nghe cầm tại đám người vây quanh phía dưới tiến vào đại càn triều đình bên này. Ngồi ở một tấm tơ vàng nam chiếc ghế gỗ phía trên. Nàng mới rơi tọa không lâu, đám người còn không có theo vừa rồi kích động trung khôi phục lại. Lại nghe được một cái đón khách tiếng truyền đến, Ngạo Kiếm Sơn Trang nói nữ hiệp đến. Này âm thanh cao như vậy kháng, đám người vừa nghe chỉ biết đến không phải là người bình thường, có cảm kích vừa nghe, lập tức động dung nói, này. Chẳng lẽ là thiên hạ thứ hai nói nữ hiệp? Tùy theo cả người phi màu đen quần lụa mỏng váy dài nữ nhân theo bên trong cổ kiệu chậm chậm đi ra, toàn bộ mọi người ngây dại. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cái dáng người hơi cao nữ tử che lấy màu đen khăn che mặt. Đầu kéo búi tóc, mái tóc thật dài thẳng cúi đến trên bắp đùi, tuy rằng thấy không rõ nàng ngũ quan, nhưng theo nàng kia thật dài lông mày, còn có tươi đẹp vô cùng, giống như có thể nói mỹ lệ ánh mắt. Liền có thể nhìn ra nàng này nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Hại nước hại dân cấp bậc, lại nhìn nàng cao thẳng bộ ngực sữa, vểnh cao bờ mông, phá lệ thon dài chân ngọc, vô không nói rõ nàng này hồng nhan họa thủy, nàng mặc lấy quần áo màu đen lụa mỏng váy dài, váy xẻ tà, có thể nhìn thấy nàng trên bắp đùi mặc lấy màu đen tất lụa ống dài. Trên chân một đôi màu trắng đen bước vân lý, cả người nhìn qua phong vận mê người, lại lộ ra một cổ khí chất thần bí. Làm người ta sinh ra một loại tìm tòi đến tột cùng xúc động. Tề Phi theo xung quanh đám người đàm luận bên trong. Biết được vị nữ tử này đúng là Ngạo Kiếm Sơn Trang nữ chủ nhân, kiếm thánh, bạch gió tây kết tóc thê tử, được xưng thiên hạ thứ hai mỹ nhân, hoa hồng đen, nói u nhược. Chương 100, quần anh hội tụ, hạ, năm đó Bách Hiểu Sinh cấp giang hồ mỹ nhân bài danh. Đem thích nghe cầm xếp hạng thứ nhất, trên cơ bản không có tranh luận. Mà đem thích nghe cầm xếp hạng thứ hai, càng là mục đích chung, này hai đại mỹ nhân cũng đều danh hoa có chủ, phân biệt bị đại càn vương triều tối tôn quý hai người tháo xuống. Kiền Hoàng Vương Thiên Long cùng kiếm thánh bạch gió tây. Hai vị này mỹ nhân năm đó cũng là võ lâm trung nữ trung hào kiệt, tại lấy chồng sau đó, lại điệu thấp vô cùng, đại môn không ra hai môn không mại, hai môn không mại, nhưng mà trên giang hồ không có người quên các nàng. Chỉ cần nhắc tới hai vị này mỹ nhân tên, đều hai mắt sáng lên, thèm nhỏ nước dãi. chỉ tiếc ai cũng không tư cách nhúng chàm. Tại nói U Nhược cũng nhập tọa sau đó, Huyền Thiên đạo nhân đi lên trước, đối với đám người chắp tay thi lễ. Nói, chư vị đường xa mà đến bằng hữu, các vị giang hồ hào kiệt, hôm nay đại càn công chúa tại ta Thiếu Nhạc phái luận võ chọn rể, làm tệ phái vẽ vang cho kẻ hèn này, lão đạo ta cũng thành hoảng sợ thành sợ, ở đây, lão đạo trước đối với các vị khách quý nó một tiếng thật có lỗi. Bởi vì nơi sân có hạn, không thể cho mỗi một vị khách quý chuẩn bị ghế, vạn vạn thứ lỗi, hy vọng các vị tha thứ một hai. Vào thời khắc này, một cái âm thanh bỗng nhiên truyền khắp toàn trường, xin hỏi Huyền Thiên trưởng môn, không biết có hay không chuẩn bị cho ta ghế. Cái này thanh âm chát chúa dễ nghe, âm thanh chấn động bát phương, tất cả mọi người nghe được rành mạch, phản phất là tại bên cạnh tai vang lên. Tùy theo âm thanh bay đến, đám người cùng một chỗ ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu tử kim sắc cổ kiệu từ đàng xa lơ lửng không trung từ từ phi đến. Cổ kiệu dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, có tứ nữ tử phân biệt tại bốn phương tám hướng nâng cổ kiệu, dưới chân lăng không chạy vội, triều quảng trường thượng rất nhanh rơi xuống. Nhìn thấy này đỉnh cổ kiệu chớp mắt, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây đồng thời biến sắc. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt nghi ngờ chi sắc. Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư tắc lập tức đi lên trước đón chào. Tân bốc tứ nữ tử, trong này ba người tao nhã tuyệt sắc, các mặt lấy màu đen. Màu xanh sẫm cùng màu vàng nhạt quần áo, nhìn quần áo kiểu dáng cũng biết là khôn quốc chi người, ba người các hữu đặc điểm, hoặc cao gầy hoặc mạn diệu, nhưng đều là vạn dặm mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nhân, đúng là khôn quốc võ lâm hắc bạch lưỡng đạo tam đại lãnh tụ, Ngũ Tiên giáo chủ Phương Hoa Tiên, Bách Hoa cung chủ Kỷ Thu Quân, Thính Vũ lâu chủ Vũ Du Dương. Còn có một cái nữ nhân lại sinh cao lớn thô kệch. Thân hình cao lớn, ngũ quan xấu xí, người khoác vàng óng ánh áo giáp, bả vai khiêng một cây thật lớn màu đen lan nha bổng, lan nha bổng thượng có sắc bén tim đâm, nàng này thân cao 6-7 thước, ánh mắt đảo qua, làm người ta không rét mà run. Đúng là khôn quốc hoàng cung hộ vệ thống lĩnh Bách Luyện Thép. Tứ nữ đem cổ kiệu nhẹ nhẹ đặt tại trên đất, tùy theo màn kiệu xốc lên, một người mặc tím bầm phượng bào nữ tử theo bên trong chân thành đi ra khỏi, chính là cái đầu đội tử kim quang. Chân đạp tơ vàng dày, trường bào lau nhà, khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái thước tha nữ nhân, một đôi mắt phượng như điện, mi tâm có phượng thủ hồng ấn, đôi môi nhấp nhẹ, lông mày cùng lông mi đều rất dài, lúc này nàng lông mày cùng Phương Hoa Tiên có chút cùng loại. Nghiêng cắm vào tấn, cả người tràn đầy làm người ta cúi đầu xưng thần ngạo khí. Quảng trường đi lên từ các nơi, các đại môn phái, thế gia người, nhao nhao ngẩng đầu quan sát, một đám hai mắt đờ dẫn, nước miếng chảy ròng, nuốt nước miếng âm thanh không ngừng vang lên. Lão đạo cung nghênh nữ đế đến tệ phái. Huyền Thiên đạo trưởng chấp tay nói. Không Minh thiền sư chấp tay trước ngực, cũng nói, nữ đế giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Đến đúng là khôn quốc nữ đế phong giao, từ khôn quốc võ lâm lãnh tụ cùng khôn quốc hoàng cung thống lĩnh cùng với. Phong giao mắt đẹp quét qua toàn trường, nhẹ nhàng bước đi, đi lên phía trước nói, nghe nói Thiếu Nhạc phái có thịnh, ta không mời tự đến, mong rằng Huyền Thiên trưởng môn bao dung. Nơi nào, nữ đế đại giá quang lâm, là tệ phái vinh hạnh. Huyền Thiên đạo trưởng ánh mắt mỉm cười, làm môn nhân an bài chỗ ngồi, thỉnh phong giao mấy người ngồi vào vị trí cùng đại càn triều đình, ngạo kiếm sơn trang ngăn cách, tại hai bên đông tây lẫn nhau đối lập. Nói như vậy, Huyền Thiên đạo nhân nhưng trong lòng đang đánh cổ. Lần này Uyển Như công chúa luận võ chọn rể, là đại càn vương triều cùng Thiếu Nhạc phái cùng một chỗ chủ trì. Đại càn vương triều cùng khôn quốc chính là thế lực đối địch, song phương đó là tuyệt đối thủy hỏa bất dung, nữ đế biết rõ kiền hoàng tại nơi này. Còn chạy qua dính vào, cái này không phải là tìm việc sao? Chỉ mong không có khả năng đánh lên đến, bằng không tính là hắn và Không Minh thiền sư liên thủ, cũng không nhất định có thể ngăn được. Nhìn, mẹ ta đến rồi. Còn có Phương tỷ tỷ các nàng. Mẹ nuôi, chúng ta mau qua tới. Tề Phi hết sức vui mừng, kéo lấy Lê Tuệ Ngữ triều kia vừa đi qua. Lãnh Thư Tuyết nhìn quét xung quanh, sờ sờ eo hông nhuyễn kiếm, cũng cùng tại phía sau. Mẫu thượng đại nhân. Tề Phi hấp ta hấp tập chạy vội. Phong Giao ngồi ở tơ vàng nam chiếc ghế gỗ phía trên, mắt đẹp nhàn nhạt quét hắn liếc nhìn một cái, phất ống tay áo một cái, làm hắn đứng ở một bên. Tề Phi đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên, ngồi ở một bên địa phương hoa tiên cười cười. Vỗ vỗ chính mình tất đen chân đẹp, Tề Phi liền vội vàng đi tới, nhấc mông ngồi ở Phương Hoa Tiên đùi phía trên. Phương tỷ tỷ, các ngươi như thế nào mới đến? Tề Phi nhìn Phương Hoa Tiên. Hư, đừng nói chuyện. Phương Hoa Tiên ôm lấy Tề Phi. Dùng dài nhọn ngón ngọc nhéo nhéo bờ môi của hắn. Đối diện Kiền Hoàng ánh mắt quét về phía nữ đế, hai mắt như chuông đồng giống như, mang theo đậm đặc chiến ý, một bên Bạch Gió Tây hai mắt nhất mắt hiếp, ha ha cười nói, lần này là chúng ta Đại Càn Uyển Như công chúa luận võ chọn rễ thời gian. Lại không biết nữ đế bệ hạ tới đây làm nào. Lời này lộ ra một cổ không chào đón nữ đế ý tứ, Huyền Thiên đạo nhân liền vội vàng hòa giải nói, người tới là khách, lấy cùng vì quý, Bạch Đại Hiệp vạn chớ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Dĩ nhiên, lão đạo cũng hy vọng nữ đế đến nơi này là đơn thuần đến cổ vũ. Phong Giao nhấp một ngụm trà thủy, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, trước đây Đào Mận Sơn chi chiến, ta Khôn Quốc đã cùng Kiền Triều ước định 3 năm bên trong không còn xâm phạm đối phương. Ta Khôn Quốc nói là làm sao có khả năng nuốt lời, thỉnh đạo trưởng yên tâm là được. Ta này tới là bởi vì nghe nói Kiền Triều Uyển Như công chúa luận võ chọn rễ, nghe tiếng đã lâu Uyển Như công chúa quốc sắc thiên hương, hồn nhiên thiện lương. Chính là mọi người khác cầu hiền thê lương mẫu, vừa vặn ta Khôn Quốc vương gia cùng công chúa cũng đến kết hôn tuổi, con ta chưa cưới, ta nữ chưa gả, vừa vặn tham gia này luận võ chọn rễ đại hội. Không biết Kiền Hoàng có hay không bực này độ lượng cùng đảm lượng. Có dám hay không cùng ta Khôn liên minh quốc tế nhân. Vương Thiên Long nghe thấy nàng lời này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ám nói một tiếng đáng giận. Đối phương đều đã nói như vậy, hắn Vương Thiên Long há có thể nói không? Vậy không chẳng khác nào hắn không muốn sáng lập hòa thuận thái bình thế gian. Không muốn trêu chọc việc bưng, hay hoặc là hắn sợ đối phương, vì chống lên đại càng mặt mũi, hắn là nhất định phải đồng ý đối phương nhân tham gia luận võ chọn rễ đại hội. Lập tức, Vương Thiên Long cười ha ha một tiếng, nói, tốt. Nữ đế nếu muốn cùng ta đại càng đám hỏi, đó là không thể tốt hơn, bất quá. Ta nữ Uyển Như cành vàng lá ngọc, có thể không phải ai đều có thể gả, cho dù là Khôn Quốc vương gia, cũng phải tại luận võ chọn rễ đại hội thắng được. Mới có tư cách này. Đó là tự nhiên, toàn bộ ấn quy cũ đến làm. Phong Giao nói. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng không biết nàng này hồ lô bán là thuốc gì đây. Bất quá đừng lo, Phong Giao đến mặc dù là một cái biến số. Nhưng chỉ cần không phá hư kế hoạch của bọn họ, không ảnh hưởng hành động của bọn họ, những cái này đều không sao cả. Huyền Thiên đạo người vui mừng nói, nếu là Đại Càn cùng Khôn Quốc có thể đám hỏi, biến chiến tranh thành tơ lụa, kia thật sự là quá tốt. Về sau thiên hạ dân chúng liền sẽ không bị chiến hỏa độc hại, có thể trải qua ngày lành rồi. Đại thiện. Không Minh thiền sư cũng liên tục tán thưởng. Bên này, Tề Phi có chút nghi ngờ nhìn về phía Phương Hoa Tiên. Nói, mẹ ta muốn cho ta đi tham gia luận võ chọn rễ sao? Phương Hoa Tiên nói, còn có gặp tình. À! Tề Phi gương mặt nghi hoặc. Phương Hoa Tiên cười cười, cũng không giải thích. Tề Phi sau này trương nhìn sang, chỉ thấy trừ bỏ Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết ở ngoài, nhiều hơn ba cái mỹ thiếu nữ. Theo thứ tự là quần áo bó sát người Tử Y Phong gặp tình, quần áo màu xanh lam quần áo Lý Ngọc Giao, còn có người mặc bó sát người Lục Y Diệp Thụy Vân, cũng không biết các nàng là lúc nào đến. Phong gặp tình triều Tề Phi mỉm cười. Cũng không nói lời nào. Lý Ngọc Giao triều hắn thè lưỡi, Diệp Thụy Vân tắc đoan trang đứng ở đó, một tay đem ở eo hông trường đao. Tam nữ cùng Lãnh Thư Tuyết đứng chung một chỗ, bốn cái mỹ thiếu nữ tạo thành một đạo tịnh lệ cảnh đẹp. Không ít trước đến tham gia luận võ chọn rễ thiếu hiệp, công tử ca, đều nhao nhao hướng bên này nhìn xung quanh, gương mặt sắc mắt hiếp bộ dạng. Ngay tại đại gia cho rằng nhân đều đã đến đông đủ thời điểm bỗng nhiên theo phía trên sơn đạo xuất hiện một chiếc xe ngựa. Còn có mấy con tuấn mã cùng với mà đến, không bao lâu liền trải qua Thiếu Nhạc phái đền thờ, tiến vào quảng trường bên trên. Tất cả mọi người có chút tò mò, nhìn này phái đoàn không nhỏ bộ dạng, này đến chính là ai? Đi vào sau đó. Đám người phương mới nhìn rõ người tới. Mấy thất ngựa thượng phân biệt ngồi một người, trong này mấy người rõ ràng là Hồng Diệp Sơn Trang hiện nhâm trang chủ Diệp Thái Huyền, bên cạnh là con hắn Diệp Kinh Vân, sau đó là đã từng Âm Dương giáo giáo chủ Yêu Đêm. Mặt khác còn có ba cái lão giả, một cái lão ẩu, này tứ mọi người hạc phát đồng nhan, bộ dạng cổ quái, ăn mặc cũng cùng kiền triều có điều dị thường khác xa, trên người phục sức là kia loại phía trên y cùng hạ quần phối hợp. Cao thấp phân tầng, cực kỳ rõ ràng, phải biết, bất luận là Đại Càn Vương Triều vẫn là Khôn Quốc, quần áo đều là trở lên y, váy áo, trường bào làm chủ, giống bọn hắn xuyên loại này phía trên y, hạ quần phục sức, đã là mấy trăm năm trước khoản tiền thức rồi. Thật lâu không có người xuyên qua. Đuổi xe ngựa thanh niên phía dưới đến sau đó, đem một người mặc hắc y công tử ca trang điểm nam tử nghênh xuống dưới, người này người mặc quần áo cẩm tú hắc bào, đầu đội màu đen phát quang, bộ dạng ngược lại có chút tuấn lãng. Nét mặt tỏa sáng, thần thái sáng láng bộ dạng, trong tay dao động một phen màu đen mang theo đầu khô lâu đồ án quạt giấy, ánh mắt quét về phía đám người, khóe miệng hơi hơi cong lên, mang theo một loại hờ hững không quan tâm, khinh miệt ý cười. Hoa Ngọc Thư bao gồm Tề Phi, Vương Hồng Vũ tại nội rất nhiều người, nhìn thấy thanh niên này, đều là ngẩn ra. Đến rõ ràng là lúc trước Phong Vân Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu Hoa Ngọc Thư, bây giờ Hạ Ngọc Thư. Hắn như thế nào đến đây? Hắn lại dám đến nơi này? Thật sự là không sợ chết. Đứng ở Vương Thiên Long thân sau Vương Hồng Vũ hơi hơi cười lạnh. Hạ Ngọc Thư chậm rãi đi lên trước, ha ha cười, Dương vừa nói, như thế thịnh, có thể nào thiếu được rồi ta Hạ Ngọc Thư đâu này? Hạ Ngọc Thư? Hắn không phải là kêu Hoa Ngọc Thư sao? Liền đúng vậy a, như thế nào đổi tên đổi họ rồi, hay là cho rằng đổi tên đổi họ, liền có thể để trốn triều đình truy sát? Đám người nghe thấy hắn nói sau đó, đều nghị luận nhau nhau. Hạ Ngọc Thư cũng lười cùng bọn hắn giải thích, chính là nhìn về phía Huyền Thiên đạo nhân, nói, vãn bối Hạ Ngọc Thư, gặp qua Huyền Thiên trưởng môn, gặp qua Không Minh thiền sư. Hạ thiếu hiệp tốt, nha, Diệp đại hiệp đã ở. Chính là không biết mấy vị này là. Huyền Thiên đạo nhân nhìn về phía Hạ Ngọc Thư phía sau Càn Khôn tứ lão. Hạ Ngọc Thư dùng cây quạt chỉ lấy bọn hắn, nhất nhất giới thiệu nói, bốn vị này tiền bối, chính là Đông Thắng lão nhân, Nam Sơn lão ông, Bắc Hải lão ẩu, Tây Thiên lão tổ. Các vị hẳn là ít nhiều đều nghe nói qua tên của bọn họ, hiện tại bọn họ là của ta hộ pháp. Nghe thấy này bốn cái tên sau đó, Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư đồng thời biến sắc, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Liền vội vàng tiến lên chào, Huyền Thiên đạo nhân nói, nguyên lai là Tây Nhung quốc đại danh đỉnh đỉnh, Càn Khôn tứ lão, nghe tiếng đã lâu tứ vị đại hiệp đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh không kém truyền. Hừ hừ, Huyền Thiên đạo nhân. Thiên hạ tứ đại tông sư. Hình như cũng không gì hơn cái này. Đông Thắng lão nhân khinh miệt cười, Càn Khôn tứ lão riêng phần mình bãi làm ra một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất, ai cũng không đế tại mắt bộ dạng, liền con mắt đều lười được nhìn hắn. Huyền Thiên đạo nhân cũng không tức giận, như trước khiêm tốn lễ độ. Huyền Thiên đạo nhân, Không Minh thiền sư, cùng với Càn Khôn tứ lão, những người này là cùng cái thời đại nhân vật, tuổi tác đều không sai biệt lắm, đều là thành danh ở 40 năm trước. Đều tại giang hồ phía trên uy danh hiển hách, bất quá Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư chủ yếu hoạt động ở Đại Càn Vương Triều, mà Càn Khôn tứ lão tắc danh chấn Tây Nhung quốc, song phương nước giếng không phạm nước sông, cũng không cùng xuất hiện. Bây giờ vẫn là đầu một hồi gặp mặt. Xung quanh đám người phần lớn đều là thế hệ tuổi trẻ, biết Càn Khôn tứ lão cũng không nhiều, tính là nghe nói qua tên của bọn hắn đầu, cũng không biết sự lợi hại của bọn hắn chỗ, bởi vậy cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ có biết bọn hắn chỗ lợi hại người, mới nhao nhao động dung. Làm bọn hắn động dung, không chỉ là Càn Khôn tứ lão đến, mà là này bốn người dĩ nhiên là Hạ Ngọc Thư hộ pháp, đây là khái niệm gì? Khi chẳng phải là ý vị Hạ Ngọc Thư bây giờ tại Tây Nhung quốc địa vị. Đã tương đương với Tây Nhung quốc quốc quân rồi hả? Thậm chí, liền Tây Nhung quốc quốc quân, hình như cũng không có đãi ngộ như vậy. Tại đám người thời điểm kinh nghi bất định, Thiếu Nhạc phái người đã đem Hạ Ngọc Thư bọn người đón vào ghế. Ở phía nam. Lúc này Ngọc Kinh quảng trường xung quanh ghế phân bố thực có ý tứ, Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện tự ở phía bắc. Đại Càn triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang ở phía đông, Khôn Quốc triều đình cùng Khôn Quốc Võ Lâm ở phía tây. Mà thôi Hạ Ngọc Thư cầm đầu một đoàn người, tắc ở phía nam, tứ phương riêng phần mình làm từng bước, tại nguyên chỗ thưởng thức trà, chờ đợi luận võ chọn rể đại hội bắt đầu. Lúc này, Vương Hồng Vũ mang theo đùa cợt cười cười, nhìn về phía Hạ Ngọc Thư. Nói, Di, Hoa Huynh như thế nào liền dòng họ đều sửa lại, đây là thành chó nhà có tang, thay đổi địa vị, nhận giặc làm cha rồi hả? Hạ Ngọc Thư lúc này sau lưng có cường núi dựa lớn, tràn đầy tự tin, sao có thể đem Vương Hồng Vũ phóng tại trong mắt. Hắn sớm khôi phục ngày xưa thông dong bình tĩnh, cũng không tức giận, chính là híp lấy mắt cười nói, Vương Huynh có chỗ không biết, Hoa Chấn Bắc chính là nghĩa phụ ta, Hạ mới là ta nguyên lai dòng họ. Di, nửa năm không thấy, Vương Huynh võ công hình như không có gì tiến bộ a. Nếu không ngươi bái ta làm thầy, ta truyền cho ngươi hai tay, dùng để phòng thân. Không cần. Vương Hồng Vũ hơi biến sắc mặt, hắn không thể tưởng được không những không có thể chọc giận đối phương, ngược lại chính mình thiếu chút nữa bị đối phương cấp chọc giận. Khi nghe thấy Hạ cái họ này thì thời điểm ở đây đám người đều là không có gì quá lớn phản ứng, cho rằng Hạ Ngọc Thư chính là bình thường nhận tổ quy tông, chỉ có Vương Thiên Long, Phong Giao, Bạch Gió Tây đợi số ít bao nhiêu nhân tài lông mày nhíu một cái. Hình như nghĩ tới điều gì. Vương Hồng Vũ nhãn châu chuyển động, lại nói, không biết Hạ Huynh lần này đến Thiếu Nhạc phái lại là vì cái gì. Hạ Ngọc Thư cười nhạt nói, ta là tới tham gia Uyển Như công chúa luận võ chọn rể, như thế nào? Hay là Vương Huynh xem thường ta, cho là ta không xứng với Uyển Như công chúa, không muốn để cho ta tham gia? Hay là nói, Vương Huynh vẫn ở chỗ cũ nhớ thương chúng ta đi qua ân oán, đối với tiểu đệ tâm tồn thành kiến? Vương Hồng Vũ nghe vậy, hai mắt nhất mắt híp, nói, không dám, luận võ chọn rể dựa theo quy củ, thắng được người có thể cưới công chúa, chỉ cần tuổi tại 30 tuổi trở xuống, ai đều có thể tham gia. Vậy là tốt rồi. Hạ Ngọc Thư gõ gõ lợi hại móng tay. Lúc này, Vương Uyển Như ánh mắt triều Hạ Ngọc Thư bên này nhìn xung quanh, cùng lúc đó, Hạ Ngọc Thư cũng triều nàng trương nhìn sang, trên mặt lộ ra tự tin nụ cười, Vương Uyển Như sắc mặt ửng đỏ, di chuyển ánh mắt. Không ít người đều bắt được chi tiết này. Tề Phi, Vương Hồng Vũ, Viên Gió Lốc, ngu sao mà không phàm. Tất cả mọi người cảm thấy mục tiêu uy hiếp, trong lòng biết muốn cưới Uyển Như công chúa, Hạ Ngọc Thư hẳn là đại địch số một. Đông, tiếng chuông du dương, từ nhỏ nhạc phái đại điện bên trong truyền ra. Chớp mắt truyền khắp toàn trường. Một cái đại càn triều đình lễ quan đi đến bên trong tràng, nói, Phụng Thiên Thánh Ý, Kiền Hoàng Bệ Hạ có chỉ. Dựa theo giang hồ quy củ, Uyển Như công chúa luận võ chọn rể, phàm là tuổi tại 30 tuổi trở xuống người đều có thể tham gia. Một chọi một quyết thắng thua, cuối cùng thắng được người, có thể cưới Uyển Như công chúa, trở thành đại càn vương triều phò mã gia, trận đấu sắp bắt đầu. Tề Phi theo Phương Hoa Tiên đùi phía trên chậm rãi đứng dậy, từ trước đến nay không đứng đắn biểu cảm trở nên đứng đắn. Đứng ở một bên. Bởi vì kế tiếp, hắn muốn lên sàn cùng trên đời này cái này tuổi trẻ hiệp sĩ phân cao thấp. Đến từ Đại Càn Vương Triều, Khôn Quốc, Đông Di Quốc, Tây Nhung Quốc, Nam Man Quốc, Bắc Địch Quốc đợi các quốc gia con em thế gia. Giang hồ hào kiệt, võ lâm hiệp khách vân vân, thêm lên chân có hơn mấy ngàn người, có thể không xa vạn dặm đi tới nơi này, người người cũng không phải là người bình thường, hoặc là gia thế hiển hách, hoặc là người mang tuyệt kỹ, há là kẻ đầu đường xó chợ. Phong gặp tình đi đến Tề Phi bên cạnh, nói, ngươi nhìn này Hạ Ngọc Thư, tin tưởng tràn đầy bộ dạng, đến lúc đó ngươi cần phải trăm vạn cẩn thận hắn. Tề Phi nói, ta biết. Hạ Ngọc Thư chẳng những cùng đại càn triều đình là tử địch. Còn đắc tội Khôn Quốc, dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên còn dám đến nơi này, hiển nhiên có đầy đủ tin tưởng, trừ bỏ Yêu Đêm cùng Diệp Kinh Vân ở ngoài, nhìn hắn bên người càng không tứ lão, cũng hiển nhiên không phải là cao thủ bình thường. Phỏng chừng người người võ công cũng không tại Yêu Đêm cùng Diệp Kinh Vân phía dưới, không thể khinh thường. Lần này luận võ chọn rể, các vị thiếu hiệp có thể tận tình phát huy bình sinh sở học, chỉ cần có thể thủ thắng, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, cốt lắm, luận võ chọn rể chính thức bắt đầu, thỉnh các vị thiếu hiệp lên lôi đài. Lễ quan giào giạc vẫy vẫy nói một tràng, giảng minh bạch cuối cùng quy tắc, tuyên bố luận võ chọn rể đại hội chính thức bắt đầu, tùy sau lui xuống. Ở giữa dùng làm luận võ nơi sân ước chừng có hơn 10 trượng phạm vi. Diện tích rất lớn, ở giữa còn có một khối mộc chế đài cao, là vì lôi đài, cũng đủ lớn gia phát huy, kỳ thật cũng không cực hạn ở lôi đài, bởi vì đang đánh đấu thắng trình bên trong, lôi đài cực có khả năng bị phá hư. Phía dưới là thật dày bàn đá xanh, không dễ dàng lọt vào phá hư.